Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Người phản bội. Hừ, Lưu Ảnh Thạch. Thương Không Thượng Nhân tiếp nhận Lưu Ảnh Thạch, trực tiếp đem tinh thần dò xét đi vào. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đổi sắc mặt. Quả nhiên, nếu như Thượng Nhân đối với ta thu lại xuống này một cái tin tức còn có cái gì hoài nghi, không ngại trực tiếp liên lạc chấp kiếm giả. Ta muốn sớm có quá phản bội chúng ta Thiên Không chuẩn bị hắn, e sợ có né qua chấp kiếm giả chém giết thủ đoạn, hiện tại coi như là chấp kiếm giả tự mình ra tay, sợ cũng khóa chặt không được vị trí của hắn. Thanh Khư nói bổ sung. Thương Không Thượng Nhân thần sắc nghiêm túc, hắn nhìn Thanh Khư một chút, không dám chậm trễ chút nào. Ngươi mà ở đây chờ ta chốc lát, chuyện này ta phải được hướng về chấp kiếm giả tìm chứng cứ một phen. Vừa dứt lời, thân thể của hắn đã là trực tiếp xuyên qua, biến mất ở trước mắt mấy người. Xảy ra chuyện gì? Thật giống xảy ra đại sự gì, phản bội Thiên Không. Chẳng lẽ là chúng ta Thiên Không trong đó xảy ra điều gì kẻ phản bội? Mà đáng giá chấp kiếm giả tự mình xuất thủ kẻ phản bội, một thân thực lực tuyệt đối sẽ không kém đến đi nơi nào. Tử Tiêu chân nhân, Ngộ Pháp chân nhân nhìn ra Thương Không Thượng Nhân một mặt nghiêm nghị rời đi, nhất thời có chút ngạc nhiên. Bạch Khư, ngươi vừa rồi đến tột cùng cho Thương Không Thượng Nhân nhìn cái gì? Tử Tiêu chân nhân dò hỏi. Thanh Khư nhìn Tử Tiêu chân nhân một chút, lúc trước Thương Không Thượng Nhân Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người cân nhắc đến không biết hắn cùng Tàn Kiếm giữa hai người đến tột cùng ai mới là thiên đạo quân cờ, để bảo đảm thanh danh của bọn họ, vẫn chưa đem hai người bọn họ sự tình báo cho bất luận một ai, cho dù là Tử Tiêu chân nhân, Ngộ Pháp chân nhân loại này thành viên trọng yếu cũng không ngoại lệ. Bất quá bây giờ, Tàn Kiếm phản bội Thiên Không một chuyện đã thành định cục, không thể thay đổi, tin tưởng không tốn thời gian dài Thương Không Thượng Nhân cũng đem tin tức này đối ngoại tuyên bố, bởi vậy Thanh Khư cũng chưa ẩn giấu. Ta cho Thương Không Thượng Nhân nhìn một khối Lưu Ảnh Thạch, một khối mặt trên ghi lại Tàn Kiếm lợi dụng Ly Hận Đạo Tôn thành danh dị bảo Ly Hận Thiên Giới đến vây giết ở ta Lưu Ảnh Thạch. Tàn Kiếm. Tử Tiêu chân nhân hơi run run. Mà một bên Ngộ Pháp chân nhân nhưng là cười nói. Bạch Khư, ngươi này đang nói đùa chứ? Tàn Kiếm vì sao phải ra tay với ngươi? Hắn chính là Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử, mà ngươi, nếu như ta nhớ tới không sai cũng được cho Trúc Chiếu Thượng Nhân nửa người đệ tử đi, hai người các ngươi ứng trúc ở đồng môn sư huyên đệ, làm sao thủ túc tương tàn, huống hồ Tàn Kiếm chính là đại năng giả, mà ngươi có người nói vào Thiên Không vẫn còn không tới 10 năm đi. Nói cách khác ngươi 10 năm trước mới luyện cương cảnh. Tàn Kiếm như phải đối phó ngươi cũng không cần phải hao phí cái gì nhiều lắm thủ đoạn chứ. Nói xong, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, bổ sung một tiếng. Ta cũng không có nhìn không nổi ý của ngươi, chẳng qua là cảm thấy này một cái tin tức có chút không thể tưởng tượng nổi thôi. Đặc biệt là liền Ly Hận Đạo Tôn thành danh dị bảo Ly Hận Thiên Giới tất cả đi ra. Đúng là Tử Tiêu chân nhân, liên tưởng đến Thanh Khư vừa nãy cùng Thương Không Thượng Nhân ngắn ngủi trò chuyện, phảng phất nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Bạch Khư, ngươi vừa nãy đề cập đến kẻ phản bội, nên không phải là Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử thân truyền. Tàn Kiếm chứ? Thanh Khư nhìn rõ ràng không tin Tử Tiêu chân nhân cùng Ngộ Pháp chân nhân một chút, cũng không nguyện ý quá giải thích thêm. Thương Không Thượng Nhân rất nhanh sợ là liền sẽ tìm chứng cứ xong xuôi, đến thời điểm các ngươi tự nhiên liền biết rồi. Hả? Chẳng lẽ Ngộ Pháp chân nhân mở miệng đang muốn nói cái gì có thể, nhưng vào lúc này trong hư không xẹt qua một trận gợn sóng, Tàng Chân Thượng Nhân Trúc Chiếu Thượng Nhân lại đồng thời xuất hiện ở ngay giữa sân. Theo Tàng Chân Thượng Nhân Trúc Chiếu Thượng Nhân một đạo xuất hiện, còn có Trắng Khải, Huyền Phượng Hoàng hai đại chân nhân. Mấy vị này chính là Thiên Không hiện nay vừa vặn đang ở Thương Không trong giới nhân vật trọng yếu. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết a, Thượng Nhân đưa tin ở ta, nói có chuyện quan trọng thương lượng, khi chiếm được ta cho phép sau liền trực tiếp đem ta truyền tới, Ta cũng cảm thấy kỳ quái đây, các ngươi thì sao, có thể có sớm được cái gì tin tức sao? Ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn thương không nói thế nào. Tàng chân thượng nhân trả lời một câu, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Thanh Thư trên người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, có một quãng thời gian rất dài không nhìn thấy tiểu tử ngươi thân ảnh. Đúng là Trúc Chiếu thượng nhân, trạng thái tinh thần của hắn so với hai năm trước hiển nhiên suy sụp không ít, nhìn Thanh Thư một chút, vẫn chưa nói cái gì, chỉ là có vẻ hơi trầm mặc. Hiển nhiên thời gian hai năm hạ xuống, hắn cũng đã tra được cái gì, chỉ là bởi vì chưa thu được tính quyết định chứng cứ, có chút không cam lòng đối mặt hiện thực. Tình cảnh này rơi xuống Tử Tiêu chân nhân, Ngộ Pháp chân nhân trong mắt không khỏi để trong lòng bọn họ máy động. Trúc Chiếu thượng nhân đệ tử thân truyền tàn kiếm sẽ không phải thật phản bội thiên không chứ? Xèo. Bốn vị thiên không hạt nhân cường giả hiện thân sau không tới chốc lát, gợn sóng không gian lói lên, thương không thượng nhân cũng là theo sát xuất hiện ở đỉnh núi bưng. Toàn bộ thương không giới đều thuộc về hắn thế giới, ở cái thế giới này trong đó hắn như thần vương giống như vậy, có chí cao vô thượng vĩ đại sức mạnh, truyền tống mấy người. Hoặc là qua lại không gian đối với hắn mà nói căn bản không phải việc khó gì, dù cho từ thế giới một mặt chạy đến một đầu khác qua lại 10 triệu cây số xa xôi lộ trình đối với hắn mà nói đều chỉ là một ý nghĩ chuyện. Thượng nhân, thương không thượng nhân, ngươi gọi chúng ta lại đây có chuyện gì? Thương không thượng nhân vừa hiện thân, Trắng Khải, Huyền Phượng Hoàng hai người đã không thể chờ đợi được nữa hỏi thăm. Bất quá thương không thượng nhân nhưng chưa đáp lời, mà là đem Thanh Thư đưa cho hắn khối này lưu ảnh thạch giao cho Trúc Chiếu thượng nhân trên tay. Vốn là mơ hồ có sự cảm Trúc Chiếu thượng nhân ở nhìn thấy thương không thượng nhân đưa tới lưu ảnh thạch thời gian, nhất thời thân hình run lên, bất quá hắn vẫn là không chút do dự đưa tay đem lưu ảnh thạch nhận lấy, phân ra tinh thần tra nhìn. Tựa hồ là bị thương không thượng nhân Trúc Chiếu thượng nhân này hai vị thiên không cao nhất cử đầu tâm tình, Ngộ Pháp, Tử Tiêu, Trắng Khải, Huyền Phượng Hoàng đám người cũng không tiếp tục nói nữa, từng cái trầm yên tĩnh lại, cùng đợi hai vị thượng nhân đón lấy mở miệng. Ông ông! Kiểm tra lưu ảnh thạch chốc lát, Trúc Chiếu thượng nhân trên người khí tức bỗng nhiên một trận rối loạn, một luồng minh mông như vực sâu giống như khí thế khủng bố từ hắn trên người bộc phát ra, trong phút chốc tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn cảm giác được chính mình tinh thần cấp độ phảng phất lưng đeo một tòa nguy nga thần sơn giống như vậy, tư duy đều bị này cố sức mạnh kinh khủng chấn áp hầu như ngưng trệ, trong đó thương không thượng nhân vị kia chỉ có kim đan cảnh tu vi đệ tử, ánh mắt càng trở nên tan rã, mơ hồ mang theo một tia giải ra. Đúng là thương không thượng nhân đã nhận ra dị thường, tư vung tay lên, nhất thời cái kia cố hầu như để nhân tinh thần ngưng trệ khủng bố áp lực triệt để tiêu tan, có thể dù chỉ như thế, mọi người tại đây nhưng lại không có người nào có thể gắng giữ tỉnh táo, từng cái ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Trúc Chiếu thượng nhân trong tay viên kia lưu ảnh thạch trên. Bọn họ đều rất kinh dị, khối này lưu ảnh thạch mặt trên ghi lại rốt cuộc cái gì hình tượng. Lại có thể để thân là thần thánh cảnh cử đầu Trúc Chiếu thượng nhân thất thố như thế, thậm chí không khống chế được tự thân sức mạnh. Chuyện như vậy nếu như phát sinh ở Trúc Chiếu thượng nhân đang tu luyện hoặc là cảnh giới không yên thời khắc mấu chốt, đủ để trong cơ thể hắn năng lượng bạo loạn, tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Ta đã tìm chấp kiếm giả tìm chứng cứ qua, chấp kiếm giả có thể cảm ứng được hắn khí tức. Nhưng không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể, phảng phất bị người dùng vô thượng thủ đoạn cho che đậy, hiện nay chấp kiếm giả đang nghĩ biện pháp xuyên thấu tầng này quấy dày mê chướng, khóa chặt hắn đích xác cắt tọa độ. Thương không thượng nhân ước lượng một chốc, Trúc Chiếu thượng nhân đã đem lưu ảnh thạch bên trong hình tượng xem xong rồi, lúc này mới trầm giọng nói. Lẽ nào? Một bên tàng chân thượng nhân vào lúc này cũng là đoán được cái gì, ánh mắt rơi xuống thương không thượng nhân trên người. Thương không thượng nhân thận trọng gật gật đầu. Cho ta nhìn một chút. Tàng chân thượng nhân quay về Trúc Chiếu thượng nhân đưa tay nói. Trúc Chiếu thượng nhân đem lưu ảnh thạch cho tàng chân, nhắm hai mắt lại, khắp toàn thân đều ở đây hơi run, trên mặt càng là hiện ra một tia không đè nén được thống khổ sắc. Thấy cảnh này, Thanh Khư hết sức rõ ràng chiếm được tin tức này Trúc Chiếu Thượng Nhân sẽ đối mặt loại nào đả kích. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Nếu như hắn bởi vì không đành lòng Trúc Chiếu Thượng Nhân gặp phải loại đả kích này mà đem tàn kiếm tin tức ẩn lừa gạt tiếp, đó mới là đối với Trúc Chiếu Thượng Nhân, thậm chí còn đối với toàn bộ thiên không không chịu trách nhiệm. Sớm một chút để Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn rõ ràng tàn kiếm bộ mặt thật trái lại là một chuyện tốt. Dù sao Trúc Chiếu Thượng Nhân mấy vị đệ tử trung thành tài trừ một cái tàn kiếm bên ngoài còn có một U Lan, hắn vẫn không tính là mất đi có hy vọng. Đáng chết, hắn lại. Tàng Chân Thượng Nhân nhìn chỉ chốc lát cũng là không nhìn được thất thanh đau mắng lên. May nhờ ta lúc đó còn có chút tin tưởng hắn, không nghĩ tới hắn lại. Thượng Nhân, khối này lưu ảnh thạch trên ghi lại rốt cuộc tin tức gì? Có thể hay không để cho chúng ta cũng nhìn? Một bên Ngộ Pháp Chân Nhân nhỏ giọng dò hỏi. Tàng Chân Thượng Nhân nắm khối này lưu ảnh thạch dừng lại chốc lát, hay là đem nó đưa tới Ngộ Pháp Chân Nhân trên tay. Chuyện này chứng cứ xác thực, sớm muộn phải để cho các ngươi biết được, các ngươi xem đi. Ngộ Pháp Chân Nhân tiếp nhận lưu ảnh thạch, nhất thời Tử Tiêu Chân Nhân, Huyền Phượng Hoàng Chân Nhân, Trắng Khải Chân Nhân bọn người vây lại. Này! Làm sao có khả năng? Tàn kiếm! Hắn làm sao sẽ phản bội chúng ta thiên không? Trên tay hắn tại sao có Ly Hận Đạo Tôn thành danh dị bảo Ly Hận Thiên Giới? Từng trận đè nén kinh ngạc thốt lên rất nhanh từ trong miệng vài người truyền đến. Thương Không Thượng Nhân không để ý đến mấy vị chân nhân xem xong lưu ảnh thạch sau kinh ngạc thốt lên, mà là chuyển hướng Trúc Chiếu Thượng Nhân nói. Nửa năm trước, ta ở thực sự cha không ra Bạch Hư trên người có vấn đề gì sau, liền đem sự chú ý chuyển hướng tàn kiếm, vừa bắt đầu cũng vẫn không có tra được cái gì có thể làm ta đem trọng tâm chuyển hướng Thanh Hư cung cấp tin tức cùng Ly Hận Đạo Tôn trên người thời gian, nhưng là bén nhạy bắt được một ít đầu mối hữu dụng. Căn cứ những đầu mối này, ta một đường truy tra đã mơ hồ có chút phát hiện. Ta hiểu được. Thương Không Thượng Nhân lời còn chưa dứt, Trúc Chiếu Thượng Nhân đã mở miệng đem lời nói cắt đứt, ngữ khí của hắn trong đó mang theo một tia trầm thấp. Trên thực tế ta trong 2 năm, ta tuy rằng không có hoa phí quá lớn tâm tư đi điều tra, mà là đem chuyện nào giao cho người phía dưới, có thể một phen truy cứu hạ, nhưng cũng tra được không ít điểm đáng ngờ, chỉ là rất nhiều có thể xưng tụng điểm đáng ngờ địa phương bởi cá nhân ta chủ quan tính, đều bị ta mang tính lựa chọn không để mắt đến, bây giờ nhìn lại, như sớm đã đem cái kia chút điểm đáng ngờ chỉnh hợp đồng thời. Lại mời thiên cơ các chủ thôi diễn một phen. Tàn kiếm thân phận đã sớm cháy nhà ra mặt chuột. Chỉ là trong lòng ta còn ôm một tia không thiết thực hy vọng lừa mình dối người, vẫn dùng không có chứng cứ xác thật đến qua loa lấy lệ chính mình, không muốn đi đối mặt hiện thực thôi. Nghe được Trúc Chiếu Thượng Nhân nói, Thương Không Thượng Nhân thở dài một cái, không biết làm sao khuyên bảo. Mà lúc này đây, Trúc Chiếu Thượng Nhân cũng là mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia thống khổ dư càng nhiều hơn nhưng là lạnh lẽo hàn ý. Thương Không, không cần bận tâm lập trường của ta, chúng ta thiên không đối xử kẻ phản bội sẽ dùng thủ đoạn gì, đối xử hắn, liền dùng thủ đoạn gì. Thậm chí, mặc dù ngươi cùng chấp kiếm giả không ra tay, ta cũng sẽ đích thân ra tay, đem những năm gần đây bên trong ta giao phó cho đồ vật của hắn. Một chút không dư thừa hết thảy cầm về. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 510. Báo cho. Ta có chút sự tình, ta trước tiên thất bồi. Trúc Chiếu Thượng Nhân minh xác biểu lộ thái độ của mình sau, tâm tình hạ nói một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, dĩ nhiên biến mất ở mọi người trước người. Trúc Chiếu. Tàng Chân Thượng Nhân mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Thương Không Thượng Nhân cắt đứt. Để một mình hắn đi yên lặng một chút đi, vào lúc này chúng ta thực sự không tốt quấy rối. Trúc Chiếu những năm gần đây bên trong trải qua sóng to gió lớn không phải số ít, ta tin tưởng hắn có thể từ chuyện này trong đó đi ra. Tàng Chân Thượng Nhân gật gật đầu. Bất quá liên tưởng đến chính mình mấy vị đệ tử lưu cho hắn rất nhiều tâm kết,

làm mau chóng là hơn. Thương Không thượng nhân nói. Tàng Chân thượng nhân nhìn Thanh Khư một chút. Ngươi là lo lắng chúng ta thiên không trong đó còn có nội gián tồn tại. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem ngươi sắp xếp thỏa đáng. Ở chúng ta thiên không cùng thiên đạo đại chiến chưa phân ra thắng bại trước, tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của ngươi. Tàng Kiếm Kiếm Tôn có việc tiến về phía trước thiên hoang, ta bị Tàng Kiếm Kiếm Tôn giao phó thay hắn chăm nom Tàng Kiếm Tôn thời gian sao, nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì nửa năm, trong thời gian này ta thực sự không tiện bỏ Tàng Kiếm Tôn mà đi. Tàng Kiếm Tôn. Thương Không thượng nhân nhíu nhíu mày đầu. Tàng Kiếm Kiếm Tôn cùng Tàng Kiếm Tôn ta cũng đã từng nghe nói, một tòa đạo vận sản lượng khá cao đại lục, như thế một tòa đại lục. Nhìn chằm chằm người không phải số ít, nếu chúng ta thiên không phái khiển đại năng giả tiến về phía trước nhúc tay thay ngươi bảo vệ Tàng Kiếm Tông, chính là phá hoại quy củ, đến thời điểm vốn là khổ nỗi không có mượn miệng đối phó chúng ta thiên không thiên đạo tuyệt đối sẽ không chút lưu tình phái lượng lớn cao thủ tiến nhập Tàng Kiếm Đại Lục, đến thời điểm toàn bộ Tàng Kiếm Đại Lục đều sẽ hóa thành một tòa chiến trường, luôn vì chúng ta thiên không cùng thiên đạo quyết chiến địa. Tàn Kiếm không phải là đại năng giả sao, hắn vì sao? Tàn Kiếm bất đồng. Thanh Khư chưa nói xong, Tàng Chân thượng nhân đã giải thích. Ngươi cũng không phải là Tàng Kiếm đại lục người, mà Tàn Kiếm đối phó mục tiêu cũng chỉ là ngươi một cái, vẫn chưa ra tay đối phó Tàng Kiếm Tông, đây không đáng gì làm trái quy củ, và lại. Thế nhân đều chỉ biết Tàn Kiếm là chúng ta thiên không người. Hiện nay hắn phản bội chúng ta thiên không tin tức chưa công chư thiên hạ, nếu chúng ta lấy Tàn Kiếm làm lý do phía trước hướng về Tàng Kiếm Tông, e sợ sẽ để thế nhân đã cho ta nhóm thiên không là ở tự biên tự diễn, vì chính là mưu đồ Tàng Kiếm Đại Lục. Cái kia Tàng Kiếm Kiếm Tôn cố gắng không ở Tàng Kiếm Đại Lục tỏa trấn làm sao đến thiên hoang đi. Thanh Khư, ngươi không ngại liên lạc một hồi Tàng Kiếm Kiếm Tôn, nếu như không là chuyện trọng yếu gì, chúng ta thiên không mong muốn thay hắn làm giúp. Ta đến thời điểm cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn liên hệ. Thanh Khư gật đầu nói. Hắn bản cũng cảm giác Tàng Kiếm Kiếm Tôn tiến về phía trước thiên hoang một chuyến có chút vấn đề, nếu như thiên không mong muốn tham gia trong đó lời liền không thể tốt hơn nữa. Làm 10 đại hỗn độn tổ chức một thiên không sức chiến đấu mạnh, so với nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn đến không kém chút nào, đặc biệt là gần đây trắng trợn chiêu mộ không ít kim đan cảnh người tu hành, phong phú sức mạnh trung kiên, chỉ cần không đối đầu đều là 10 đại hỗn độn tổ chức thế lực, nếu không thì xem như là nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn cấp đối thủ cũng chưa chắc sợ. Trên thực tế hiện nay Thanh Khư chủ yếu nguy cơ liền mong muốn Ly Hận Đạo Tôn, mà Ly Hận Đạo Tôn mất đi Ly Hận Thiên Giới, như Thanh Khư muốn chạy trốn, hắn sợ là chưa chắc có thể đem bắt giữ, bởi vậy Thanh Khư an nguy cũng không xưng được không hề bảo đảm. Vào lúc này Thương Không thượng nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, vẫn là để hắn đến chúng ta bên này ổn thỏa một ít. Thanh Khư nhìn hai vị thượng nhân, rõ ràng bọn họ này là vì mình an nguy suy nghĩ, lập tức nói. Hai vị trên người yên lòng, trên thực tế sự tình không có các ngươi trong tưởng tượng hỏng bét như vậy, như trước sau, ta xác thực có thể sẽ bị kẻ địch vây chết, nhưng là bây giờ. Nhưng là chưa chắc, chỉ sợ bọn họ dùng tương tự với Ly Hận Thiên Giới trí bảo đem ta nhốt lại, ta cũng có thể dùng truyền tống thuật chạy trốn. Truyền tống thuật. Truyền tống thuật không phải vạn năng. Tự lấy Ly Hận Thiên Giới tới nói, một khi ngươi bị Ly Hận Thiên Giới nhốt lại dưới tình huống vận dụng truyền tống thuật, kết quả duy nhất chính là rơi vào không gian tường kép, mà một khi rơi vào không gian tường kép, trừ phi phấn toái chân không cấp cường giả đem không gian tường kép đánh vỡ chạy ra không gian tường kép, bằng không bất luận người nào đều chỉ có một con đường chết. Không hẳn. Thanh Tư nói. Ta nhớ được có một vật, tên Động Thiên Thần Thạch, người tu hành nếu như tự thân sức mạnh đủ mạnh hoành có thể dẫn ra trong đó sức mạnh bùng nổ ra phấn toái chân không một đòn, có vật ấy tự nhiên có thể từ không gian tường kép bên trong bình yên chạy trốn. dù cho có động thiên lực lượng của thần thạch gia trì, bản thân ngươi cũng có thần thánh cảnh tầng thứ sức chiến đấu mới được, bằng không, một kích kia sức mạnh vẫn cứ không cách nào phấn toái chân không, để cho ngươi từ không gian tường kép trong đó trốn ra được. Huống hồ, ngươi cho rằng, không có lĩnh vực hộ thân, không gian tường kép loại kia ác liệt hoàn cảnh là tốt như vậy đợi đến sao? Tàng chân thượng nhân lắc lắc đầu. Thanh Tư nhưng là khẽ mỉm cười. Lĩnh vực hắn không có, thế nhưng Ly Hận Thiên Giới lại có thể bảo vệ hắn tại không gian tường kép trong đó sinh tồn trong thời gian ngắn. Dù sao Ly Hận Thiên Giới trong đó nung nấu lượng lớn ly trần thạch, cho tới thần thánh cảnh tầng thứ sức chiến đấu, hắn tin tưởng ở thần thánh thuật tăng cường hạ, lực công kích của hắn chắc chắn sẽ không ở bất kỳ một vị thần thánh cảnh cường giả hạ. Nếu như sẽ có một ngày hắn kim đan có thể dựng dục ra thần thông, không cần thần thánh thuật tăng cường, mượn động thiên thần thạch hắn vẫn cứ có thể làm được phấn toái chân không. Ta trước tiên thương lượng với Tàng kiếm kiếm tôn một phen, làm tiếp quyết định cuối cùng đi. Thanh Tư nói. Hừ, tốt nhất đó là có thể khuyên bảo Tàng kiếm kiếm tôn trở lại. Hắn đi trở về, Tàng kiếm tông có chính hắn chăm nom, ngươi dĩ nhiên là không cần ở lại nơi đó đợi, đến thời điểm ngươi là trực tiếp tới chúng ta bên này hãy tìm cách không có ai bí ẩn đại lục ẩn đi cũng không quan hệ, ngược lại cá nhân của ngươi không gian đã đến 10 cấp, hóa thân thuật cấp bậc cũng không thấp qua lại rất dễ dàng. Ta cũng hy vọng có thể thuận lợi đưa hắn khuyên trở lại. Thanh Tư nói đến đây, cân nhắc đến chính mình cái kia 40 cấp hỗn độn tử mang tới xung kích cùng với thiên đạo thật đem toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú trên người tự mình khả năng mang tới hậu quả, hắn vẫn chậm rãi nói. Thượng nhân, trên người ta có một cái vô thượng thần vật, cái này thần vật mới là ta có thể trong thời gian ngắn đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 40 cấp chỗ mấu chốt trước mắt, ta hy vọng nắm cái này vô thượng thần vật cùng hai vị thượng nhân. Hoặc có lẽ là cùng thiên không tiến hành hợp tác. Vô thượng thần vật. Thương không thượng nhân nghe được Thanh Tư đề cập vật ấy trên mặt lại không có quá lớn kinh ngạc. Trái lại ở cùng Tàng chân thượng nhân liếc nhau một cái sau đồng thời nở một nụ cười. Thấy cảnh này Thanh Tư nhất thời đoán được. Nhìn dáng dấp thương không thượng nhân dĩ nhiên nghe được cái gì. Bắc tiêu cái này vô thượng thần vật sao? Cái này thần vật. Ta xác thực cũng có chút nghe nói, đồng thời tục truyền, Bắc Tiêu chính là bởi vì cái này vô thượng thần vật mà đưa tới sát thân họa. Chuyện này, chúng ta sớm muộn sẽ điều tra rõ ràng, nếu như để cho chúng ta biết phía sau màn hung thủ là ai, trên vòng trời hạ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tàng chân thượng nhân trầm giọng nói. Thanh Khư vẫn chưa nói tiếp. Bắc Tiêu chính là một vị tu thành thần thông đại năng giả, ở thiên không trong đó thân phận cũng khá là tuyệt vời, cứ việc không thuộc về bốn đại người sáng lập một, nhưng cũng thuộc về hạt nhân cấp tồn tại, có thể đem như thế một vị cường giả đánh giết, đồng thời để hắn ngay cả chạy trốn được tánh mạng cơ hội đều không có, có thể tưởng tượng được vị kia đánh giết hắn cường giả tu vi biết bao kinh người, chí ít tuyệt đối không chỉ đại năng giả đơn giản như vậy. Thanh Khư, không biết cái này vô thượng thần vật có gì huyền diệu, ngươi lại muốn dùng phương pháp gì cùng chúng ta thiên không hợp tác. Cái này vô thượng thần vật hiệu quả làm sao, hai vị thượng nhân nhìn liền biết, còn hợp tác phương pháp. Cái này vô thượng thần vật từ nay về sau thuộc về thiên không hết thảy, nhưng nó sản xuất đạo vận, một nửa thuộc về ta. Thanh Tư dứt lời trực tiếp đem vị này màu máu pho tượng lấy ra. Đem vật ấy lấy ra, một cách là vì che lấp trên người tạo hóa thần ngọc. Ở Thanh Khư trong lòng, vị này màu máu pho tượng giá trị xa xa không cách nào cùng tạo hóa thần ngọc so với. Đem màu máu pho tượng đẩy ra, vừa vặn ngăn chặn mọi người đối với mình hỗn độn cấp bậc cao ly kỳ suy đoán. Cho tới điểm thứ hai. Nhưng là tăng cường thiên không thực lực. Chỉ có thiên không thực lực tổng hợp trở nên cường đại hơn, ở cùng thiên đạo hỗn độn chiến bên trong tỷ lệ thắng mới có thể càng cao hơn một phần. Ở đem pho tượng này lấy ra lúc Thanh Khư cường điệu hiểu rõ hai đại thượng nhân cảm xúc biến hóa. Màu máu pho tượng trong đó sản xuất đạo vận tuyệt đối có thể xưng tụng tiết kiệm, bất kỳ thế lực nào nếu như có thể được pho tượng này đồng thời đem cố gắng lợi dụng, lấy được chỗ tốt quả thực không thể nào tưởng tượng được, đặc biệt là thiên không loại này thế lực lớn, chỉ cần hủy diệt một cách tương tự với Nguyên Cực Tông giống như tông môn nhất lưu, dựa vào vị này màu máu pho tượng, là có thể thu thập được hơn trăm, thậm chí mấy trăm đạo vận tái đạo vật. Hơn nữa, cái gọi là hơn trăm, mấy trăm vẫn chỉ là Thanh Thư cá nhân suy đoán, hắn cũng không biết màu máu pho tượng ngưng kết mà thành cái kia loại đặc thù tinh thể hiệu suất là hay không cùng tu vi của người tu luyện có quan hệ. Nếu như người tu luyện tu vi càng cao, ngưng tụ màu máu tinh thể càng dễ dàng, cái kia giá trị của nó càng đem nhảy lên tới một cái trình độ tột đỉnh. Đối mặt một món đồ như vậy chí bảo mê hoặc, ai cũng không dám bảo đảm chính mình không có bất kỳ tham lam tâm. Thanh Tư trong lòng một mảnh thanh minh. Nếu như thiên không thật sự sinh tham lam tâm phải đem cái này vô thượng thần vật chiếm đoạt, Thanh Tư cũng sẽ không nói cái gì, nhưng từ nay về sau chính mình cùng thiên không liền đem lại không có có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Thiên không cùng thiên đạo giữa hỗn độn chiến, thiên không sinh tử hắn cũng không tiếp tục để ý. Dùng vật ấy đủ để trả hết nợ lúc trước ghi nợ thiên không ăn tình, ăn oán thanh toán xong. Cũng may, Thương Không Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân hai người ở cảm ứng một phen màu máu pho tượng tác dụng sau, cứ việc hô hấp trở nên dồn dập, nhưng một lát sau, vẫn là mạnh mẽ đem trong lòng phiên trào tâm tư đè ép xuống. Thanh Khư, ngươi nói là sự thật, thật sự mong muốn đem vật ấy hiến cho chúng ta thiên không. Chỉ cần sản xuất đạo vận một nửa. Tự nhiên. Được. Thương Không Thượng Nhân không chút do dự tầng tầng đồng ý một tiếng. Không cần và những người khác thương lượng, chuyện này ta đáp ứng. Từ nay về sau, pho tượng trong đó sản xuất tinh thể bên trong, một nửa thuộc về Thanh Khư ngươi hết thảy. Vậy ta thì đa tạ Thương Không Thượng Nhân. Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới là. Thương Không Thượng Nhân nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Thanh Khư, trên người ngươi hiểm nghi như là đã rửa sạch, như vậy quyền hạn tự nhiên cần phải khôi phục. Hơn nữa, ngươi 40 cấp hỗn độn cấp bậc, có thể nói chúng ta thiên không người thứ hai, nhị viên cấp bậc quyền hạn đối với ngươi mà nói, không khỏi thấp một chút. Ta hiện làm chủ trực tiếp cho ngươi hạt nhân nhị viên quyền hạn. Từ nay về sau thương không giới chính là ngươi cách nhà thứ hai, ngươi đều có thể thỏa thích tự như lai đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Trọng tâm rời đi. Thương Không Thượng Nhân đám người chính thức xác lập tàn kiếm phản bội thiên không thời gian, tàn kiếm đã một lần nữa xuất hiện ở hỗn độn thần điện thuộc về thiên đạo trụ sở trong đó. Hắn hỗn độn cấp bậc bị một lần cướp đoạt, miễn cưỡng đánh về nguyên hình, tân được trên tay hắn vẫn có một đạt đến 18 cấp hỗn độn cấp bậc dùng để dự phòng, lúc này mới có thể ngay lập tức đem cái này hỗn độn cấp bậc kế thừa hạ xuống. Một lần nữa bước vào hỗn độn thần điện, đem chính mình bại lộ tin tức hồi báo cho Ly Hận Đạo Tôn, do đó để Ly Hận Đạo Tôn phát động bày ra đòn bí mật, che đậy tàn kiếm sóng tinh thần, làm cho thiên không chấp kiếm giả không cách nào khóa chặt vị trí của hắn. Nhưng dù cho như thế, từ một vị cao cao tại thượng 28 cấp hỗn độn tử rơi vào chỉ còn dư lại rất ít cấp 8, hơn trăm năm qua tích lũy hóa thành hư không, loại này đả kích khổng lồ. Vẫn cứ để tinh thần hắn khô tàn, trong lòng đối với tạo thành tất cả những thứ này tội khôi họa thủ Thanh Khư tự nhiên tràn đầy sự thù hận. Ngươi hết sức để ta thất vọng. Ly Hận Đạo Tôn trong cung điện cao ở Liên Hoa Bảo Tỏa trên, Ly Hận Đạo Tôn nhìn thần thái chật vật tàn kiếm, thần sắc tràn đầy hờ hững. Nếu như không phải là bởi vì tàn kiếm thuộc về hắn tử nữ trong đó duy nhất một cái tu thành đại năng giả tồn tại, e sợ phạm vào loại này sai lầm lớn, đã sớm bị Ly Hận Đạo Tôn phẫn mà đánh chết. Cứ việc ta phạm vào rất nhiều sai lầm, nhưng cũng không phải không có bất kỳ giá trị, ta mang đến Thanh Khư người này trọng yếu tin tức. Hắn cũng là bởi vì chiếm được Bắc Tiêu trên tay cái này tin đồn thần chí cao vật, mới có thể ở ngăn ngắn thời gian mười mấy năm bên trong trở thành một vị 40 cấp hỗn độn tử. Như thế một vị hỗn độn tử tất nhiên là thiên không chính giữa vũ khí bí mật, Nếu chúng ta thiên đạo trước đó chưa từng nắm giữ tin tức này lời, cái này 40 cấp hỗn độn tử tất nhiên sẽ trở thành kỳ binh ở thời khắc mấu chốt dành cho chúng ta thiên đạo một đòn chí mạng. Tàn kiếm vội vã thay mình giải thích. Vô thượng thần vật. 40 cấp. Ly hận đạo tôn nhìn tàn kiếm. Tin tức này hiện nay có bao nhiêu người biết? Chỉ có ta một người. Tàn kiếm vội vàng nói. Rất tốt. Thiên không bắc tiêu trên tay cái này vô thượng thần vật ta vẫn cho là chỉ là nghe sai đồn bậy, trước mắt thấy tận mắt một cái bình thường không có gì lạ người phàm ở ngăn ngắn thời gian mười mấy năm bên trong mượn cái này thần vật quật khởi mạnh mẽ, đạt đến mức độ này. Có thể thấy được cái này thần vật thật tồn tại, đồng thời, hiệu quả của nó so với trong truyền thuyết ghi chép càng kinh người hơn. Tàn kiếm vừa nghe trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Phụ thân, ngươi đều có thể dùng hóa thân thuật lập tức đi tàng kiếm đại lục dò đường, ở khóa chặt vị trí sử dụng sau này truyền tống thuật trực tiếp tiến về phía trước, có ngươi tự mình ra tay thanh khư người này chắc chắn phải chết, đến thời điểm trên tay hắn tất cả, cái này vô thượng thần vật, bao quát hắn hỗn độn cấp bậc, đều sắp trở thành của ngươi vật trong túi. Hóa thân thuật. Ta hóa thân thuật cấp bậc bất quá 2 cấp. Mặc dù thật giáng lâm đến tàng kiếm đại lục, mang tới suy yếu hiệu quả vẫn cứ sẽ để ta ở sau đó một tháng thời gian trong khó có thành tựu, thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp tiến về phía trước, nhưng trực tiếp đi trước lời, thế tất gây nên thiên không phương diện sự chú ý. Ly hận đạo tôn tự nhiên cũng có hắn lo lắng. Tương tự với thanh khư như vậy hóa thân thuật tùy tiện dùng, bản tôn càng có thể theo hóa thân thuật mang theo cá nhân không gian như thường qua lại tồn tại vẫn có chút hiếm thấy. Dù sao mang theo sinh linh đối với cá nhân không gian yêu cầu đạt đến 10 cấp, đây chính là dòng giã 10 cái hỗn độn cấp bậc. Ly hận đạo tôn hỗn độn cấp bậc cứ việc phá vỡ 30 cấp chất hảo, đã từng một lần đạt đến quá 36 cấp. Nhưng mỗi ngày một chút đạo vẫn đáng sợ tiêu hao dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn gánh nặng cực hạn, quãng thời gian trước hắn vẫn có thể nỗ lực gắng gượng chống cự 36 cấp hỗn độn cấp bậc, có thể đoạn thời gian gần đây bên trong, hỗn độn bảo các trong đó soạt mới ra một cái đối với hắn tu hành rất có giúp ít bảo vật, vì đem cái này bảo vật mua lại, hắn mượn không ít tái đạo vật cho tới cũng không còn cách nào duy trì ở hỗn độn bảo các to lớn tiêu hao. Hiện nay hỗn độn cấp bậc đã rơi xuống 32 cấp, nhìn xu thế, hắn là trong thời gian ngắn không tính đem hỗn độn cấp bậc nhắc tới 30 cấp. Ở loại này từng cái hỗn độn cấp bậc đều cực kỳ tình huống trọng yếu hạ, hắn tự nhiên không có đầy đủ hỗn độn cấp bậc đến đem cá nhân không gian tăng lên tới thứ 10 cấp. Chuyện này tốt nhất không thể lại để người thứ ba biết được. Nếu không, cái này vô thượng thần vật cùng với 40 cấp hỗn độn pháp quyết liền đem có bại lộ nguy hiểm. Tàn kiếm lấy một loại tiếc nuối ngữ khí ở bên đổ dầu vô lửa. Ly hận đạo tôn nhắm mắt lại cẩn thận cân nhắc một phen chung quy có quyết định. Toàn bộ thiên không trong đó có thể chống đỡ được ta chỉ có 3 người, Trúc Chiếu Thương không cùng với vị kia thần bí chấp kiếm giả, trong đó 3 người này bên trong dám nói có thể thắng được ta càng là chỉ có Trúc Chiếu một người, ta như lên đường tiến về phía trước tàng kiếm đại lục, chỉ cần tốc độ rất nhanh, dù cho sau đó bọn họ phát giác ra. Không thích hợp. Tàn kiếm vội vàng nói. Phụ thân, nếu như ngài tiến về phía trước tàng kiếm đại lục tin tức bị thiên không đoạt được, thiên không người tất nhiên sẽ đối với thanh thư cảnh báo, đến thời điểm hắn nếu như thoát đi tàng kiếm đại lục ẩn giấu đi. Chúng ta lại muốn tìm được hắn tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy, không thể hưng sư động trúc tiến về phía trước đánh rắn động cỏ, biện pháp tốt nhất chính là dùng hóa thân thuật ở tàng kiếm đại lục xác lập một tọa độ. Sau đó dùng truyền tống thuật tiến về phía trước, sẽ ở hắn không có phòng bị thời điểm dành cho hắn một đòn chí mạng. Trốn! Ly hận đạo tôn cười lạnh một tiếng. Vô lậu đạo tôn thôi diễn thuật không ngừng có thể dùng đến hỗn độn chiến tính toán người khác tâm tích cũng là thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là trên tay hắn nắm giữ ta ly hận thiên giới, đây chính là ta bản mệnh chí bảo, có cái này chí bảo ở. Ta bất cứ lúc nào mời vô lậu đạo tôn tính toán đều có thể khóa chặt vị trí của hắn, hắn thoát được đi nơi nào. Đem chuyện nào báo cho vô lậu đạo tôn? Có thể. Vạn nhất bị Vô Lậu Đạo Tôn tính ra đầu mối gì. Vô Lậu Đạo Tôn cũng không phải toàn trí toàn năng, huống hồ ta là lấy Ly Hận Thiên Giới vì mượn miệng mời hắn tính toán Thanh Khư người này tâm tích, trong thời gian ngắn hắn cần phải không tính được tới sâu như vậy xa, mặc dù lui về phía sau đã nhận ra cái gì, đem chân tướng của chuyện suy tính ra vậy thì như thế nào. Vào lúc ấy chúng ta e sợ đã sớm đem Thanh Khư triệt để bắt giữ, ép hỏi ra hắn trên người vô thượng thần vật cùng hỗn độn pháp quyết. Phụ thân anh minh. Hừ, ngươi cũng được chuẩn bị một chút, chút chiếu lão già này ở trên thân thể ngươi nhưng là chút xuống không ít tinh lực, trước mắt biết được ngươi phản bội tin tức, tuyệt đối là lên cơn giận dữ muốn tìm được ngươi đem ngươi thanh lý môn hộ, ta biết cùng mấy vị khác đạo tôn thương nghị một chút, nhìn có thể không dùng ngươi bày xuống cảm bấy đem chút chiếu đưa tới đem kết quả của nó rơi toàn bộ trong vòng trời, uy hiếp lớn nhất chính là chút chiếu, nếu như có thể đem chút chiếu thu thập. Chúng ta cũng không cần mạo hiểm dùng hỗn độn chiến hủy diệt thiên không, dù sao, hỗn độn chiến biến số nhiều lắm, nhất là bây giờ thiên không phương diện còn nhiều hơn một vị 40 cấp hỗn độn tử, tổng hợp hỗn độn cấp bậc dĩ nhiên không so với chúng ta thiên đạo thua kém bao nhiêu. Tương đối với hỗn độn chiến sự không chắc chắn, dù cho đánh đổi khá nhiều, ta cũng sẽ chọn ở thế giới chân thật bên trong giải quyết thiên không. Đem chút chiếu dẫn ra sao? Tàn kiếm nghe xong trong lòng cứ việc có như vậy một chút do dự, bất quá cân nhắc đến mình bây giờ đã mất đi hỗn độn cấp bậc cái này lớn nhất ỷ trượng, khẩn cấp cần chứng minh giá trị của chính mình lấy dẫn tới thiên đạo coi trọng, bởi vậy loại này do dự rằng co chốc lát dĩ nhiên bị hắn quên sạch sành sanh. Được, ta biết nghĩ biện pháp đem chút chiếu đưa tới. Nếu là thật có thể đem chút chiếu trực tiếp mai phục giết, chúng ta thiên đạo cùng thiên không đại chiến tỷ lệ thắng để cho khi trước 7 phần 10 trực tiếp nhảy lên tới 9 phần 10. Không phải 9 phần 10, là 10 phần. Ly Hận đạo tôn trong mắt mang theo một tia ngạo nghễ. Thiên không nếu là không có chút chiếu, chúng ta tám đại đạo tôn liền không có nữa uy hiếp tính mạng, đến thời điểm chứa nhiều cường giả cùng nhau tiến lên, đem thiên không triệt để phá hủy tuyệt không phải việc khó. Tàn kiếm nghe được Ly Hận đạo tôn nói trong lòng dùng mình. Chút chiếu thượng nhân như chết, tám đại đạo tôn sinh mất mạng uy hiếp, có thể cái kia chút đạo chủ chân quân. Tính mạng của bọn họ an toàn nhưng chưa chắc có thể được bảo đảm, dù sao thiên không còn có thương không thượng nhân vị này thần thánh cảnh vô địch cự đầu cùng vị kia thần bí trí cực chấp kiếm giả ở. Bọn họ nếu muốn đối với đạo chủ chân quân cấp nhân vật hạ sát thủ cũng không phải việc gì khó khăn. Có ở tám đại đạo tôn trong mắt. Điều này sinh tử tựa hồ căn bản không đáng nhắc tới, bọn họ chỉ cần bảo đảm tính mạng của chính mình an nguy là đủ rồi. Đạo tôn. Ngay ở Ly Hận đạo tôn dự định cùng tàn kiếm thương nghị một phen dụ dỗ chúc chiếu thượng nhân đi ra chi tiết nhỏ thời gian, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Không lâu lắm, một vị nam tử mặc áo đen xuất hiện ở Ly Hận đạo tôn bên trong cung điện. Cái này người tàn kiếm nhận thức, được gọi là Tham Lang chân quân, giống như hắn đại năng giả, chính là Ly Hận đạo tôn dưới tay đắc lực nhất thuộc hạ. Đại năng giả, pháp thiên tượng địa, lĩnh vực cảnh này mấy tầng cảnh giới tuy rằng tồn tại chênh lệch nhất định, nhưng loại này chênh lệch nhưng không có lớn đến nghiền ép xu thế. Pháp thiên tượng địa cấp cường giả mạnh mẽ xây dựng ở bọn họ tiến vào cái kia loại pháp thiên tượng địa trạng thái trên, một khi bước vào loại trạng thái kia đối phó mấy vị, thậm chí còn mười mấy vị tầm thường đại năng giả đều là điều chắc chắn, nhưng trọng điểm là pháp thiên tượng địa cấp cường giả muốn đi vào loại trạng thái kia bên trong thường thường cần mấy hơi thở, nếu là ở trong chiến đấu tiến nhập loại trạng thái kia cần thiết thời gian tốn hao càng sẽ bao nhiêu kéo dài thời điểm này. Hạ xuống hạ phong vị kia đại năng giả đã sớm xa xa trốn. Cho tới thần thánh cảnh. Sự cường đại của bọn hắn cũng là xây dựng ở lĩnh vực trên. Dựa vào lĩnh vực thần thánh đối với tầm thường đại năng giả quả thật có thể nắm giữ nghiền ép tính ưu thế, có thể trở thành đại năng giả một cách nào không có thần thánh thuật kề bên người. Có lẽ đánh không lại có thể chỉ là chạy trối chết lời, vẫn là rất có hy vọng. Bởi vậy, cho dù là thần thánh cảnh vô địch cự đầu muốn để một vị đại năng người cấp tồn tại cam tâm tình nguyện thần phục với hắn, luôn vì thuộc hạ của hắn đều cực kỳ khó khăn. Mọi người tối đa là địa vị có cao thấp phân thôi, gặp mặt thời gian hành cá lễ để hỏi tốt, biểu thị tôn kính, muốn làm cho đối phương khúm núm thậm chí còn quỳ xuống. Không làm nổi. Nguyên nhân chính là như vậy, một vị đại năng người hoàn toàn nương nhờ vào ở một vị khác cường giả, sự tình vô cùng ít phát sinh, cái này cũng là Tàn Kiếm ở bị mất Ly Hận Đạo Tôn Ly Hận Thiên Giới sau vẫn cứ dám trở về nguyên nhân. Hắn biết, dựa vào thân phận của hắn sẽ không thụ đến thực chất tính trách phạt. Bởi loại nguyên nhân này, tương tự với Tham Lang Chân Quân như vậy hoàn toàn đầu phục Ly Hận Đạo Tôn thuộc hạ, dĩ nhiên là trở nên cực kỳ hiếm thấy. Có như thế một vị trợ thủ đắc lực, dù cho một ít gốc gác không sâu thần thánh cảnh cường giả thấy, sợ là đều sẽ lòng sinh ước ao. Đạo Tôn, vừa rồi chúng ta từ thiên không chính giữa ám tử truyền đến tin tức thiên không hỗn độn chiến đệ nhất thay đổi người xảy ra biến hóa mới, nguyên bản từ đệ nhất thay đổi diệt trừ Bạch Hư, một lần nữa leo lên đệ nhất thay đổi, đồng thời xếp hạng cực cao. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 513. Vượt biển đổi buôn. Hừ, biết rồi. Ly Hận Đạo Tôn nhàn nhạt trả lời một câu. Tàn Kiếm đã bị chứng minh là thiên không kẻ phản bội, như vậy Thanh Thư trên người hiểm nghi được rửa sạch, lại lên đệ nhất thay đổi không coi vào đâu quái sự. Đạo Tôn, chuyện này bên trong có một chỗ chi tiết nhỏ tiết lộ ra một chút kỳ hoạt, ở Bạch Thư người này lại lên đệ nhất thay đổi thời gian, hắn từng lấy hóa thân tự mình giáng lâm quá trong vòng trời, hơn nữa còn là từ thương không thượng nhân tự mình ra mặt đưa hắn dẫn tới bọn họ ngay giữa sân. Hả? Một bên Tàn Kiếm nghe được lời ấy phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn lại dùng hóa thân tự mình phủ xuống thiên không. Có chuyện gì dùng hỗn độn thần điện diễn hóa đi ra thân hình không phải có thể nói rõ sao? Hà tất! Ly Hận Đạo Tôn cũng đoán được cái gì, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hy vọng không phải chúng ta suy đoán bên trong như vậy. Cũng không muốn cùng cái này vô thượng thần vật mất vai kề vai. Tàn Kiếm trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn mơ hồ đoán đến Thanh Thư cố ý hóa thân đến đây, sợ là vì đem cái này vô thượng thần vật giao ra. Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Vì để tránh cho chính mình thật sự trở thành Ly Hận Đạo Tôn đệ nhất đả kích đối tượng, Thanh Thư đem cái này vô thượng thần vật giao ra hối đoái được một số thực chất tính lợi ích hoàn toàn hợp tình hợp lý. Có thể cứ như vậy, đồ vật rơi xuống thiên không trên tay, bọn họ lại nghĩ đem cái này vô thượng thần vật chiếm làm của riêng, chỉ sợ cũng không là một chuyện dễ dàng. Mạo hiểm tiến về phía trước Tàng Kiếm đại lục kế hoạch được dừng lại. Tàn Kiếm, ngươi ở thiên không trong đó kinh doanh nhiều năm, cần phải có một hai người tin cẩn, lập tức đi điều tra một chút, cái thứ kia có phải thật vậy hay không rơi xuống thương không trên tay. Vâng, phụ thân. Ngoài ra, bố trí cảm bấy dù dỗ trúc chiếu xuất kích một chuyện cũng được bắt đầu cố gắng mưu tính, thiên không nếu như được cái này vô thượng thần vật. E sợ sẽ để cho bọn họ hỗn độn thần điện chính giữa thế lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn, cái này vô thượng thần vật ở một phàm nhân trên tay đều có thể để hắn ở ngăn ngắn thời gian mười mấy năm trở thành 40 cấp hỗn độn tử, hiện tại đến rồi thiên không trên tay, trời mới biết sẽ sinh ra biến cố gì, hỗn độn chiến bản cũng chỉ có 7 phần 10 tỷ lệ thắng, sợ là sẽ phải rơi xuống 6 phần 10 thậm chí còn 5 phần 10. Nếu như đúng là như vậy, đón lấy chúng ta thiên đạo nhằm vào thiên không phương châm liền được thay đổi một phen. Thay đổi. Tàn Kiếm hơi run run. Không thông qua hỗn độn chiến quyết ra thắng bại. Ly Hận Đạo Tôn gật gật đầu. Chúng ta thiên đạo thực lực rõ ràng mạnh hơn thiên không, vì lẽ đó lựa chọn hỗn độn chiến là vì để tránh cho tổn thất quá lớn. Nhưng bây giờ, hỗn độn chiến mang tới hậu quả vô cùng có thể là toàn diện băng bàn, như vậy cũng chỉ có ở thế giới hiện thực bên trong dành cho thiên không mọi người cùng với rất nhiều thế lực lôi đình đả kích. Mà thiên không phương diện đối thủ lớn nhất chính là Trúc Chiếu, bởi vậy Tàn Kiếm, nếu ngươi thật có thể đem chuyện nào làm tốt, đem trúc chiếu dẫn vào cạm bẫy của chúng ta trong đó, thiên đạo trong đó dành cho ngươi tài nguyên nghiêng, để cho ngươi ở trong mấy thập niên hỗn độn cấp bậc quay về 28, thậm chí còn 29 cấp đều cũng không phải việc khó. Tàn kiếm nghe xong trước mắt nhất thời sáng lên. Phụ thân yên tâm, ta tất nhiên sẽ việc này công việc thỏa đáng, lấy ta đối với trúc chiếu hiểu rõ, để hắn mắc câu bước vào chúng ta bấy dập độ khả thi vượt qua 9 phần 10. Tốt, ta đây phải đi cùng mấy vị đạo tôn tỉ mỉ thương nghị phục kích trúc chiếu một chuyện, hy vọng ngươi không biết để ta thất vọng. Ta, Tàn kiếm đồng ý, nhưng trong lòng đối với Thanh Khư sự thù hận vẫn cứ không giảm. Cái kia Thanh Khư người này, thu thập trúc chiếu tiếp theo cái dĩ nhiên là đến phiên hắn, yên tâm, ta ly hận thiên giới trên người hắn, hành tung của hắn chẳng khác nào vẫn luôn trong lòng bàn tay của ta. Làm ta thu thập xong trúc chiếu rút tay lại đối phó hắn, thời gian chính là của hắn giờ chết. Phụ thân quả nhiên thần cơ diệu toán. Thiên đạo phương diện ly hận đạo tôn tạm thời đem sự chú ý chuyển hướng về phía trúc chiếu thượng nhân, điểm này Thanh Khư cũng không biết chuyện. Lúc này hắn dĩ nhiên tự thiên không, bản tôn cũng là đến rồi Tàng Kiếm Tông bên trong. Lần này Tàn Kiếm phục kích đúng là để ta giật mình tỉnh lại. Hóa thân thuật, truyền tống thuật, hồi tố thuật chờ phối hợp cứ việc mạnh mẽ, nhưng lại không phải không giải, mạnh mẽ đến đâu năng lực chỉ cũng bị người biết được, đồng thời châm đối tính đối phó, một cách tự nhiên thì có ứng đối pháp, thật giống như ly hận thiên giới, dựa vào vật ấy, Tàn Kiếm suýt nữa đem ta hóa thành trong rổ con ba ba, nếu như không phải trên tay ta vừa vặn có một viên chiến giới lệnh. Dựa vào chiến giới lệnh nhất lên hỗn độn chiến tước đoạt Tàn Kiếm hỗn độn cấp bậc, làm cho hắn không thể không ngay lập tức chạy trốn, hôm nay sợ là liền nguy hiểm. Thanh Khư nhìn lướt qua mình hỗn độn tử giới diện, bên trong đạo vận số lượng dĩ nhiên từ khi trước 57 tăng lên tới 198, này mới tăng thêm 141 đạo vận, chính là trong khoảng thời gian này thiên không đức quãng thay hắn ra tay chiếm được không ly đại lục cái kia chút hạ phẩm, thượng phẩm ly trần thạch đoạt được. Bởi ra tay tần suất thấp hơn, bán 2 năm mới hoàn toàn bán xong, thừa dịp Thanh Khư lần này tiến về phía trước thiên không, bị thương không thượng nhân một đạo chuyển giao cho Thanh Khư trên tay. 198 đạo vận, trong đó 88 đạo vận không thể sử dụng, đến thời điểm được đền bù trả cho Tàng Kiếm kiếm tôn, chân chính có thể vận dụng chỉ có 110 đạo vận. 110 đạo vận không phải là một con số nhỏ. Dùng để tăng lên một cách hỗn độn cấp bậc đều không phải là việc khó. Đáng tiếc, Thanh Khư muốn ngưng tụ chí tôn kim đan, lại đem chí tôn kim đan đào tạo viên mãn, đạt đến diễn hóa vô thượng thần thông mức độ, cần tài nguyên tuyệt đối có thể xưng tụng lượng lớn, đừng nói hắn chỉ có 110 đạo vận, coi như là đem con số này lại lật gấp 10 lần, có thể hay không để kim đan tấn đến chí tôn, đạt đến diễn hóa vô thượng thần thông tiêu chuẩn đều vẫn là chưa biết. Đạo vận Thanh Khư cái kia chú lưu ở hỗn độn thần điện chính giữa tinh thần ý thức trực tiếp một trận biến hóa, xuất hiện ở hỗn nguyên thương hội bên trong. Minh chủ, đại nhân, Thanh Khư ở hỗn nguyên thương hội hiện thân, vừa lúc may ở chỗ này Tân Long đảm đài âm thủ du phu nhân đồng thời đứng lên cung kính hành lễ. Ừ, Thanh Khư nhìn đảm đài âm một chút, nhất thời liên tưởng đến lúc trước đã cứu hắn một lần đảm đài ngọc. Các ngươi một nhà trên Trảm Long đảo vẫn tốt chứ? Rất tốt, hiện nay minh chủ ngài ở Đông Hoang đại lục danh vọng như mặt trời giữa trưa, chín đại thánh tông toàn bộ ở trước mặt ngài cúi đầu xưng thần, căn bản không có người nào dám to gan có dũng khí đến đánh chúng ta Trảm Long đảo chủ ý, lại thêm đoạn thời gian gần đây phụ thân, ngũ bá dồn dập vững chắc tự thân cảnh giới, Trảm Long đảo trên một ít xuẩn dục động thế lực nhỏ cũng là không dám lại manh động. Khăng khăng một mực thay Trảm Long đảo hiệu lực. Đạm đài âm nghe được Thanh Khư hỏi có chút thù sủng nhược kinh đáp lại. Nếu như minh chủ hiện tại có thể đến Trảm Long đảo trên nhìn một chút, tất nhiên có thể cảm ứng được Trảm Long đảo trong ngoài biến hóa. Một bên thủ du phu nhân cũng cười theo một câu. Trước mắt Trảm Long đảo đã thay thế được Thiếu Dương Hải thì trở thành Nam Hải lấy Đông Hải vực lớn nhất hòn đảo kiêm thương mậu trung chuyển trạm, trong ngày thường ở trên đảo lui tới người tu luyện, đội buôn, mậu dịch đoàn đếm không xuể, hàng năm sinh ra linh thạch số lượng đều ở đây 3 triệu trở lên. 3 triệu linh thạch. Thanh Tư hơi gật gật đầu. Con số này đã đạt đến lúc trước Trấn Hải Điện mới lập Hỗn Nguyên Thiên Tông cắt cho Trấn Hải Điện vật liệu một nửa. Cần biết, vào lúc ấy Trấn Hải Điện hầu như phụ trách trấn áp Nam Hải chức vị quan trọng, có thể mỗi 10 năm Hỗn Nguyên Thiên Tông chi đều chỉ có 3.000 linh tinh, cũng chính là 60 triệu linh thạch. Trảm Long Đảo hiện tại hàng năm lợi nhuận đạt đến 3 triệu linh thạch, 10 năm qua chính là 30 triệu, tương đương với Trấn Hải Điện nắm giữ vật liệu một nửa, xác thực có thể xưng tụng một ngày thu đấu vàng. Chỉ có điều 3 triệu linh thạch liền mua một thanh năm cấp thần binh đều kém hơn một đoạn, so với Thanh Khư bây giờ tiền lời đến, căn bản chỉ là như muối bỏ bể, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngươi lần này đến, có một con vượt biển mà đến đội buôn xuất hiện ở chúng ta Trảm Long Đảo trên, hiện nay đang chúng ta Trảm Long Đảo trên nghỉ ngơi, ta tới này vốn là muốn nhìn xem có thể hay không đủ liên lạc đến thương hội đại nhân vật, trước mắt minh chủ vừa vặn ở đây, kính xin bảo cho biết đón lấy chúng ta Trảm Long Đảo làm sao đối xử chi này đội buôn. Vượt biển đội buôn. Thanh Khư hơi run run. Những năm trước đây bởi hải ngoại hung thú đại chiến, đông hoang vòng ngoài hải vực không xưng được thái bình, cho tới trong mấy chục năm không có một nhánh đội buôn đi ngang qua đông hoang, để đông hoang rất nhiều tông môn trên tay rõ ràng tích lũy không ít tái đạo vật, nhưng một mực đổi không tới thứ mình hài lòng. Mà bây giờ, hải ngoại hung thú đại chiến đã kết thúc. Lập tức có thương hội vượt qua hải vực mà đến tiến nhập đông hoang, cũng thuộc về trong lẽ phải. Cái kia thương hội thực lực làm sao? Thương hội tên Hỏa Lò Thương Hội, khai xuất 6 cấp thần binh một đạo vận giá cả, còn thực lực tỏa chấn thương hội nghe nói là một vị kim đan cảnh cường giả, ngoài ra bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh cường giả không phải số ít, cần phải ngự trị ở chúng ta đông hoang trên. Lại mở ra 6 cấp thần binh một đạo vận giá cả. Thanh Khư trầm ngâm chốc lát, trong đầu đối với Hỏa Lò Thương Hội cũng không có ấn tượng gì, đoán chừng là cái vô danh thương hội, lập tức nói. Đông hoang nhưng là chúng ta Hỗn Nguyên Thương Hội lãnh địa, sản xuất tái đạo vật muốn hối đoái thành tu hành tài nguyên chỉ có thể cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thương Hội hối đoái, tối đa, ta lại ngầm đồng ý một cái kiếm ảnh nhúc tay. Cho tới những người khác, đông hoang không hoan nghênh bọn họ. Cho ta một cái tinh thần tọa độ, ta đến thời điểm sẽ tới cùng cái kia thương hội nói lên nói chuyện. Vâng, minh chủ. Thanh Tư hỏi thăm một phen đạm đài âm chuyện sau, lại đưa mắt nhìn sang Tân Long. Gần đây có thể có cái gì tiền lời khá cao ủy thác? Tiền lời hơi cao. Có một cái loại chiến tranh ủy thác, chính là cách có chút xa. Tân Long nói, đem ủy thác đơn lấy ra. Là đến từ Vân Hải Đại Lục ủy thác, Vân Hải Đại Lục Huyền Minh Tông, Hảo Nhiên Tông, Ngày Kiếm Minh Tam Tông tranh bá, đều ở đây nghĩ trăm phương ngàn kế trở thành Vân Hải Đại Lục bá chủ. Hiện nay Tam Tông đại chiến đã đạt đến gay cấn tột độ cấp độ, tiến hành ủy thác là Tam Tông một Hảo Nhiên Tông, giá tiền là 100 đạo vận. Chỉ có 100 đạo vận sao? Thanh Khư nghe được con số này, khẽ nhíu mày một cách đầu. Bất quá bây giờ, hắn xác thực so sánh cần đạo vận, nếu như cái ủy thác này không thế nào phiền toái, hắn chạy lên một chuyến cũng tình không gì không thể. Cùng ta nói một chút Vân Hải Đại Lục tình huống. Vâng, Vân Hải Đại Lục chính là một tòa cỡ trung đại lục, đạo vận sản lượng cũng không thế nào cao, tựa hồ vẫn chưa tới chúng ta đông hoang một nửa, ở cỡ trung đại lục bên trong thuộc về trung đẳng thiên hạ cấp bậc, bất quá tòa này đại lục võ lực của trình độ nhưng là không thấp. So với chúng ta đông hoang đến mơ hồ mạnh hơn một bậc, tam tông trong đó đều có một hai tôn tương đương với kim đan cảnh tầng thứ sức chiến đấu, nhiệm vụ ủy thác chỉ cần giúp đỡ Hảo Nhiên tông chém giết cái khác hai tôn kim đan cấp sức chiến đấu liền có thể, phiền toái duy nhất chính là Vân Hải Đại Lục cách thiên hoang có 43 triệu km, cách chúng ta đông hoang cũng có 32 triệu km. 43 triệu km. Thanh Tư trầm ngâm một chút, cân nhắc đến nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản, chỉ cần chém giết 2-3 đại kim đan cấp cường giả liền có thể, hắn lập tức nói. Đem nhiệm vụ nhận lấy, ta có thời gian tự nhiên sẽ đi xử lý. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 514. Tranh quyền đoạt lợi. Đỡ lấy nhiệm vụ, Thanh Khư vẫn chưa ngay lập tức chấp hành. Kim đan cấp sức chiến đấu đối với tầm thường kim đan cảnh cường giả tới nói có lẽ hết sức phiền toái, dù cho cái kia chút tu thành thượng phẩm kim đan cường giả cũng không dám hứa chắc mình có thể thuận lợi hoàn thành, dù sao, này chút kim đan cảnh các cường giả tất nhiên là bọn họ tương ứng tông môn chí cường giả, bên người khẳng định còn có bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh người tu luyện tồn tại. Một khi bị rất nhiều cấp bậc này cường giả bao vây, ngưng tụ thượng phẩm kim đan cường giả cũng phải nuốt hận ở loại chiến thuật biển người này hả? Hơn nữa, nhiệm vụ này cách thiên hoang 43 triệu km, lại chỉ có 100 đạo vận tiền lời, còn cần chém giết vài vị kim đan cảnh cường giả, dù cho đại năng giả đều sẽ do dự. Dù sao đối với đại năng giả tới nói, hạ xuống chém giết kim đan cảnh cường giả hóa thân không phải là chuyện dễ dàng, lại thêm 43 triệu cây số lộ trình cuối cùng chém giết này mấy đại kim đan cảnh cường giả sau mang tới suy yếu hiệu quả sợ là muốn kéo dài đến mấy năm. Mà trong mấy năm này, một khi tao ngộ cái gì bất ngờ, vậy coi như hối tiếc không kịp. Không cần thiết vì 100 đạo vận để chính mình thân hãm hiểm cảnh. Nhưng đối với Thanh Khư tới nói nhưng không coi vào đâu. Năm cấp hóa thân thuật hạ xuống một vị phổ thông hóa thân suy yếu hiệu quả hoàn toàn ở hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Chớ nói là còn có hồi tố thuật có thể hồi tưởng suy yếu hiệu quả. Mà một khi hóa thân đi qua, lại dùng cá nhân không gian chuyển một hồi bản thể, chờ bản thể đến rồi Vân Hải Đại Lục, hoàn thành nhiệm vụ đối với hắn mà nói. Một kiếm. Vậy là đủ rồi. Nhiệm vụ này chỉ có thể nói là mò chút bổng lộc thôi. Cho tới phát triển lâu dài, đạo vận sản lượng liền đông hoang một nửa đều không có. Một năm qua phỏng chừng cũng là 70-80 đạo vận tiền lời. Thanh Khư cũng lười ở mặt trên tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Dù sao đem một tòa đại lục chiếm cứ sau đó không ý nghĩa ngươi là có thể cuồn cuộn không ngừng ngồi hưởng trên đại lục đạo vận sản xuất, thỉnh thoảng còn phải thanh lý, trấn áp trên đại lục phản kháng thế lực trong thời gian này tất nhiên sẽ dính dáng đến không ít tinh lực. Cho tới phái người tới. Một cái Thanh Khư hiện tại không có gì đắc lực thuộc hạ. Thứ hai, nhân lực phương diện không cần chi sao. Không có lợi. Ai nguyện ý cam tâm tình nguyện nương nhờ vào cho ngươi thay ngươi làm việc. Không cho con ngựa ăn cỏ lại muốn con ngựa chạy trốn chịu khó. Sớm muộn sẽ đưa tới một loạt khởi nghĩa. Đến thời điểm lại là một đống lớn phiền phức. Huống chi, ngoại trừ vấn đề nội bộ bên ngoài còn có ngoại bộ vấn đề. Trời mới biết nhìn chằm chằm Vân Hải Đại Lục cường giả lại chỉ hắn Thanh Khư một cái. Bởi vậy, Thanh Khư cũng không có hao tốn sức lực kinh doanh Vân Hải Đại Lục tâm tư, đánh đúng là vơ vét một trận đi liền chủ ý. Muốn đi cỡ trung, thậm chí còn loại nhỏ trên đại lục chấp hành nhiệm vụ, mấu chốt nhất một chút chính là trung thành có thể tin thuộc hạ. Hiện nay ta có thể vận dụng nhân mã. Đông hoang thế giới toán một ít, chỉ là đông hoang thế giới toàn thể tu luyện thủy chuẩn thấp hơn. Khi dễ một chút trọng chân đại lục này một ít hình đại lục còn tạm được, ở Vân Hải trên đại lục phái không lên chỗ dùng võ gì, như vậy. Cũng chỉ có thể ở vung đậu thành binh môn thần thông này trên tiêu tốn thủ đoạn. Thanh Khư nghĩ thầm, có hay không tiêu tốn giá thật lớn chế tạo một vị có thể tồn tại 2-3 năm mạnh mẽ tinh quái. Bất quá! Dù cho 10 cấp tinh quái, chiến lực chân chính so với nhân loại kim đan cảnh người tu luyện đến đều kém hơn một bậc, tối đa cùng bất tức cảnh cường giả tương đương, thật bị hắn tiêu tốn giá thật lớn chế tạo ra chưa chắc có thể phái trên công dụng. Mang theo trầm tư, Thanh Khư đã hạ xuống thần hội thương hội trong sân. Đại nhân, hắn mới vừa đến, nguyên bản chờ đợi ở sân bên ngoài. Nhưng cũng bị Tô Đồng cản trở rất nhiều ngọn núi phong chủ toàn bộ gọi hô lên. Theo Tàng Kiếm Kiếm Tôn rời đi, một vị duy nhất Thái Thượng trưởng lão Thanh Khư hiện tại ở Tàng Kiếm Tôn bên trong hoàn toàn có thể xưng tụng dưới một người trên vạn người tồn tại, lại thêm hắn gánh vác sát hạch tàng kiếm tông 36 phong quyền to, này chút to nhỏ không đều ngọn núi nhất thời nghe tin lập tức hành động. Long Kỳ Phong phong chủ đến đây bái phòng. Thiên Hoa Phong phong chủ đến đây bái phòng. Thiết Ngọc Phong phong chủ đến đây bái phòng. Hả? Thanh Tư ánh mắt tự đến đây bái phòng chư vị phong chủ trên người từng cách đảo qua. Giờ khắc này chờ đợi ở sân phía ngoài phong chủ có tới 9 người, trong đó bao quát thế lực khá là mạnh mẽ Thiết Ngọc Phong phong chủ Chu Tồn Ngọc. Trưởng lão, những người này vẫn chờ ở bên ngoài không muốn rời đi, chúng ta cũng không tiện đem bọn họ trục xuất, quấy rối nơi kính xin đại nhân thứ lỗi. Vào lúc này Tô Đồng cũng là liền vội vàng tiến lên quay về Thanh Tư tràn đầy xin lỗi nói. Không sao. Thanh Tư nói một câu, sau đó quay về chín vị phong chủ đến. Có muốn nói cái gì, dựa theo tới trước tới sau từng cái đến. Chín vị phong chủ liếc nhau một cái, cuối cùng Long Kỳ Phong phong chủ Doãn Phong Niên người thứ nhất lên trước. Tham kiến Thái Thượng trưởng lão. Vào đi. Thanh Tư nói một tiếng, đi tới phòng khách trong đó. Một đến đại sảnh, vị này Long Kỳ Phong phong chủ thậm chí không lo được hạ nhân chưa thối lui, đã ngay lập tức nửa quỳ xuống, một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. Thái Thượng trưởng lão, ta Doãn Phong Niên có tội a. Từng cái, từ từ nói, nếu như tình tiết nhẹ nhàng, đồng thời cuối cùng nhận sai thái độ hài lòng, ta có thể đối với các ngươi mở một mặt lưới. Đúng đúng đúng. Long Kỳ Phong phong chủ Doãn Phong Niên nói, liền vội vàng đem hắn mấy thập niên này phòng trong no túi tiền riêng phạm vào sai lầm từng cái giao xuống. Thanh Tư nghe xong, mơ hồ rõ ràng, vị này Long Kỳ Phong phong chủ cũng không tính là cái gì đại ác nhân, chỉ là lợi dụng phong chủ chức vụ tham không ít tiểu tiện nghi, cái khác nguy hại tôn môn lợi ích sự tình cũng không chưa làm cái gì, loại tình tiết này thuộc về vẫn còn có thể cấp cho đem công chuộc tội trong phạm vi. Trưởng lão, khoảng thời gian này ta ỷ vào Long Kỳ Phong phong chủ vị trí che giấu lương tâm đoạn lưu lai rất nhiều tài nguyên dùng để kỷ dụng, bây giờ nghĩ lại thật sự là biết vậy chẳng làm, tân được tổ sư mấy lời nói đem ta đánh thức, làm ta dừng cương trước bờ vực, lúc này mới quyết định đau đổi trước không phải, vì bù đắp ban đầu ta phạm vào sai lầm. Ta táng ra bại sản đem chư nhiều đồ vật toàn bộ bán thành tiền đổi thành 30 lục đạo vận tái đạo vật toàn bộ nộp lên trên tông môn, giao cho trưởng lão xử trí, sau đó trưởng lão phải như thế nào xử phạt, năm được mùa cũng sẽ không có nửa phần lời oán hận. Doãn Phong Niên nói, đem một cái dương tự mình người không gian trong đó rời đi đi ra. Hả? Thanh Tư ánh mắt rơi xuống Doãn Phong Niên lấy ra trên thùng. Không cần quan sát liền có thể biết bên trong quả thật có ẩn chứa 30 lục đạo vận tái đạo vật. Cùng Thiết Ngọc Phong bất đồng, Long Kỳ Phong chỉ có thể coi là một tòa tiểu phong, ngọn núi trong đó liền kim đan cảnh cường giả đều không có, có thể lấy ra 30 lục đạo vận tái đạo vật đến, xác thực có thể xưng tụng táng ra bại sản. Bất quá! Xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp chính là phần trên chuyện này tạm thời ấm xuống. Ngươi cái kia Long Kỳ Phong phong chủ cũng từ ngươi tạm thay, mà ở ngươi tạm thay Long Kỳ Phong phong chủ trong khoảng thời gian này, nếu như còn có người đến đây hướng về ta trình báo tội ác của ngươi, hoặc có lẽ là để ta biết ngươi giao xuống sai lầm cùng ta điều tra ra được không tương xứng, như vậy, Long Kỳ Phong phong chủ vị trí ngươi cũng không cần tiếp tục làm tình tiết nghiêm trọng người. Ta đem trực tiếp báo cáo tàng kiếm kiếm tôn, thậm chí tự mình ra tay thay tàng kiếm kiếm tôn thanh lý môn hộ, hủy bỏ tu vi của ngươi. Thanh Tư để Doãn Phong Niên run lên trong lòng. Liên tưởng đến Thanh Tư 2 năm trước thì có lấy một nhân lực đánh tan Bắc Nguyệt Phong 4 đại kim đan cảnh cường giả liên thủ chiến tích. Nếu như thật muốn đối phó bọn họ Long Kỳ Phong, liền kim đan cảnh cường giả cũng không có Long Kỳ Phong căn bản không cách nào chống đối. Trong lúc nhất thời hắn vội vã đồng ý. Mời trưởng lão yên tâm, tất cả sai lầm ta cũng đã nói rõ ràng, đồng thời trong khoảng thời gian này nghĩ trăm phương ngàn kế ở thêm để bù đắp. Trưởng lão vào lúc này như tiến về phía trước Long Kỳ Phong khảo sát, tất nhiên có thể nhìn thấy một cái rực rỡ hẳn lên tươi tốt Long Kỳ Phong. Chỉ hy vọng như thế, lui ra đi. Thanh Tư nói một tiếng. Cho tới cái kia 30 lục đạo vận tái đạo vật tất nhiên là bị hắn thu rồi hạ xuống, đến thời điểm cùng Chu Tồn Ngọc cái kia 88 đạo vận tái đạo vật đồng thời chuyển giao cho Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Long Kỳ Phong Phong Chủ sau khi rời đi, Thiên Hoa Phong Phong Chủ cũng là đi theo đi vào. Mà Thiên Hoa Phong tới đây mục đích cũng là giống như Long Kỳ Phong, nhận sai kiêm chịu nhận lỗi, cuối cùng cũng là để lại 29 đạo vận tái đạo vật. Thiên Hoa Phong sau đó mới nói rút Kiếm Phong, Kim Dương Phong các loại ngọn núi. Những người này tựa hồ từ Long Kỳ Phong Phong chủ Doãn Phong Niên trong miệng nghe được tương tự tình báo, biết được Thanh Khư không tính đối với bọn họ chém tận giết tuyệt, từng cái như chút được gánh nặng đồng thời nhận sai thái độ vô cùng hài lòng, cuối cùng lúc rời đi cũng dồn dập đem chính mình tham ô đồ vật chuyển hóa thành tái đạo vật giao ra. Số lượng ở 20 đạo vận trên dưới không giống nhau, tương tự với Long Kỳ Phong như vậy một hơi lấy ra 30 lục đạo vận chỉ là số ít. Hơn nửa ngày thời gian Thanh Khư mới tiếp kiến xong 8 đại phong chủ, ở thời khắc cuối cùng mới để Thiết Ngọc Phong phong chủ Chu Tồn Ngọc tiến vào sân. Vừa đến sân, Chu Tồn Ngọc lập tức xấu hổ hướng về Thanh Khư xin lỗi. Trước đây không lâu Tồn Ngọc vì là Tàng Kiếm Tông tương lai quy hoạch sốt ruột, không tiếc mượn Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão sức ảnh hưởng đem phần kia tương lai quy hoạch giao cho giấu đi kiếm tổ sư trên tay, thật sự là bị ma dùng ám ảnh, kính xin Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão trách phạt. Không phải là một ít kế vặt muốn có được Tàng Kiếm Kiếm Tôn tán thành thôi, của ngươi điểm xuất phát cũng là vì tông môn. Thanh Khư thản nhiên nói một câu. Cái khác ngọn núi phong chủ tới đây cũng là vì hướng về ta nhận sai, dừng cương trước bờ vực. Như vậy Thiết Ngọc Phong phong chủ lần này đến đây lại có mục đích gì đây? Chẳng lẽ cũng là cùng cái khác ngọn núi như thế? Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão Minh Giám, chúng ta Thiết Ngọc Phong không dám nói là giấu đi kiếm tam 16 phong bên trong nhất Thanh Minh công chính một ngọn núi, nhưng này hơn trăm năm thời gian trong, nhưng là chưa từng làm bất luận một cách nào làm trái tôn môn lợi ích sự tình. Ngay cả là cái khác ngọn núi muốn kéo trên chúng ta Thiết Ngọc Phong thông đồng làm bậy, chúng ta Thiết Ngọc Phong cũng là không chút do dự đem cử ngoài cửa, đồng thời còn muốn hiệp trợ bình định, làm sao tôn môn trong đó bị giấu đi kiếm tổ sư chết đi lời đồn đãi ảnh hưởng, lâu đài nghiêng ngả, tất cả mọi người hãm hại một mạch, dù cho chúng ta Thiết Ngọc Phong muốn cải chính tôn môn bầu không khí, nhưng là một cây làm chẳng lên non. Vô lực xoay chuyển, cuối cùng cũng chỉ được lựa chọn chỉ lo thân mình, điểm này Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão thời khắc đều có thể đi chúc ta Thiết Ngọc Phong điều tra, nếu ta Chu Tồn Ngọc có nửa câu nói xạo, nguyện gánh chịu Trưởng Lão bất kỳ trách phạt. Chu Tồn Ngọc ngôn từ chuẩn xác nói. Thanh Khư nhìn Chu Tồn Ngọc một chút. Tàng Kiếm Kiếm Tôn đối với hắn đánh giá là hết sức có năng lực, nhưng cũng hết sức có tâm cơ. Nhìn dáng dấp Chu Tồn Ngọc từ lúc nhận ra được Tàng Kiếm Tông chiều gió không đúng thời gian, liền đang chỉnh đốn chính mình Thiết Ngọc Phong tác phong và kỷ luật, mục đích chính là vì chờ đợi thời khắc này. Nếu như toàn bộ Tàng Kiếm Tông trên dưới có đỉnh núi toàn bộ ô yên chứng khí tình huống, một mực bọn họ Thiết Ngọc Phong có thể duy trì liên minh tông chính, nhất chi độc tú. Lập tức liền có thể tiến nhập Tàng Kiếm Kiếm Tôn tầm nhìn, đến thời điểm tức giận ở dưới Tàng Kiếm Kiếm Tôn tự nhiên sẽ đem chấp trưởng Tàng Kiếm Tôn quyền to từ Tàng Kiếm Phong trên tay cướp đoạt, giao phó đến hắn Thiết Ngọc Phong trên tay. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Ngồi không ăn bám. Cân nhắc đến Thiết Ngọc Phong phong chủ Chu Tồn Ngọc tính toán cùng công lợi tâm, Thanh Khư trong lòng khẽ động, đã là có tính toán. Thiết Ngọc Phong sự tình ta thì sẽ điều tra, còn trước mắt sao, ngươi lợi dụng ở ta đưa tin Tàng Kiếm Kiếm Tôn một chuyện, ta cũng có thể cho ngươi một cách đem công cơ hội chuộc tội. Chu Tồn Ngọc vừa nghe, nhất thời mừng lớn nói. Mời Thái Thượng Trưởng Lão xin cứ việc phân phó. Nếu ta Chu Tồn Ngọc có thể làm được, tất nhiên đem hết toàn lực, hoàn thành trưởng lão bàn giao. Trên tay ta có không ít phong chủ giao ra tội trạng, ngươi mà trong bóng tối từng cách điều tra thật giả, nếu là có người ở ta cho bọn hắn một cơ hội dưới tình báo vẫn cứ khai man nói dối, lập tức thông báo ở ta. Thanh Khư chậm rãi nói. Thiết Ngọc Phong phong chủ Chu Tồn Ngọc đã có nghĩ thầm muốn thay Tàng Kiếm Phong trở thành Tàng Kiếm Tông chấp trưởng quyền to ngọn núi chính, như vậy thì tuyệt sẽ không bỏ qua cái kia chút ngọn núi phong chủ bất luận cái nào chỗ bẩn, dù sao này chút chỗ bẩn chính là hắn bài trừ đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ vũ khí, đem chuyện nào giao cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ coi như sự nghiệp của chính mình giống như cẩn trọng đi công việc. Lại thêm hắn ở Tàng Kiếm Tông kinh doanh nhiều năm, thậm chí có tâm cùng Tàng Kiếm Phong so tay, tất nhiên nắm giữ không kém sức mạnh, điều tra những việc này lên tự nhiên cũng có thể có cực cao hiệu suất. Chu Tồn Ngọc xuất lính Thiết Ngọc Phong người đi phụ trách chư phong vụn vặt sự tình, mà Thanh Khư thì lại nhìn chằm chằm Chu Tồn Ngọc, cứ như vậy lượng công tác của hắn không thể nghi ngờ sẽ hạ thấp một đoạn dài. Ngươi đã có nghĩ thầm muốn thay Tàng Kiếm Phong trở thành Tàng Kiếm Tông mới một đời tông chủ, như vậy tự nhiên được biểu hiện ra đầy đủ năng lực mới được. Trước mắt trong bóng tối điều tra cái khác ngọn núi bàn giao công việc là thật hay giả sẽ là của ngươi một cơ hội, có thể đạt dơ quy quy u, v quy quy o cơ hay không ta tán thành, thì nhìn một lần này, hy vọng ngươi không biết để ta thất vọng. Chu Tồn Ngọc nghe xong bỗng nhiên lúc hưng phấn chắp tay đồng ý. Mời Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, ta Chu Tồn Ngọc tất nhiên sẽ này chút ngọn núi điều tra rõ rõ ràng ràng, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào hại đám ngựa. Rất tốt. Thanh Khư hơi gật gật đầu cuối cùng mới nói một tiếng. Ngươi cố ý đến đây bái phỏng ở ta nên không phải là vì liền ngày đó chuyện kia hướng về ta xin lỗi đi. Tự nhiên không phải. Chu Tồn Ngọc nói, do dự chốc lát, nói. Ta lần này tới đây trên thực tế là có một việc muốn cùng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão bẩm báo. Căn cứ tin tức ta lấy được, Danh Kiếm Phong phong chủ, Cực Quang Phong phong chủ, Trọng Kiếm Phong phong chủ, cùng với chúng ta Tàng Kiếm Tông bên trong rất có uy thế mấy ngọn núi ở buổi tối ngày mai sẽ có một lần hội nghị tổ chức, địa điểm chính là Danh Kiếm Phong. Lần hội nghị này, từ Tàng Kiếm Kiếm Tôn hai đại đệ tử Từ Nhiễm Trọng Huyền hai vị lâu năm kim đan cảnh cường giả tự mình chủ trì, tổng cộng có linh tổng 26 đại kim đan cảnh cường giả dự họp, còn kém một bậc đại biểu tính nhân vật thì lại đạt đến hơn 60 cái. Những người này một ít đại diện cho Tàng Kiếm Tông 36 đỉnh thế lực, còn có một chút nhưng là phụ thuộc vào Tàng Kiếm Tông mà tồn tại đại tiểu tông môn, mà thương lượng sự tình. Liền cùng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão ngươi có quan hệ. Bọn họ cũng mời chúng ta Thiết Ngọc Phong, nhưng cũng bị chúng ta Thiết Ngọc Phong cự tuyệt. 26 đại kim đan cảnh cường giả, chừng 10 ngọn núi, còn có một chút phụ thuộc vào Tàng Kiếm Tông mà tồn tại đại tiểu tông môn. Thanh Khư vẻ mặt hờ hững. Những người này từng cách muốn làm gì tạo phản không thành. Chu Tồn Ngọc nhìn thấy Thanh Khư nghe được 26 đại kim đan cảnh cường giả con số này trên mặt cũng không có gì kiêng kỵ, phiền phức sắc trong lòng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Khư từ lúc 2 năm trước là có thể lấy một nhân lực đánh tan Bắc Nguyệt Phong 4 đại kim đan cảnh cường giả thể hiện ra vượt xa kim đan cấp sức chiến đấu, trước mắt đi theo Tàng Kiếm Kiếm Tôn tu hành thời gian 2 năm cứ việc không xưng được sâu xa, nhưng có thể kết luận chính là tu vi của hắn tất nhiên cũng là tăng trưởng không ít, đây chính là Chu Tồn Ngọc bí quá hóa liều. Liều lĩnh thua chuyện sau ở Tàng Kiếm Tông không cách nào chỗ đứng hung hiểm đem việc này cáo Thanh Khư nguyên nhân. Đương nhiên, Chu Tồn Ngọc lúc trước ở Thanh Khư trên người hao tốn 88 đạo vận khoản tiền kích sụ cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu, nếu không, hắn có lẽ không biết tham gia Từ Nhiễm Trọng Huyền đám người triệu khai trận này rõ ràng dùng để chống lại Thanh Khư vị này Thái Thượng Trưởng Lão hội nghị, nhưng cũng sẽ không liều lĩnh đắc tội Tàng Kiếm Tông này chút nhân vật trọng yếu, cường ngọn núi lớn hung hiểm, đem sự tình báo cho Thanh Khư. Những người này liên hiệp mục đích gì ta cũng không biết chuyện, bất quá. E sợ cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn nhận lệnh Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão ngài vì chúng ta người thứ hai Thái Thượng Trưởng Lão có quan hệ. Dù sao, ở ngày trước, chúng ta Tàng Kiếm Tông bên trong xưa nay liền không có người thứ hai Thái Thượng Trưởng Lão từng xuất hiện. Dù cho hiện nay toàn bộ Tàng Kiếm Tông nhất đức cao vọng trọng Đoạn Kiếm Phong Trưởng Lão cũng chỉ là tòa trấn Vạn Kiếm Phong Trưởng Lão mà thôi. Phân lượng trên xa xa không cách nào cùng Thái Thượng Trưởng Lão đánh đồng với nhau, những người này tập hợp, Đoán chừng là muốn hình thành một luồng áp lực tốt để Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão ngươi tự chủ hướng về Tàng Kiếm Kiếm Tôn xin chỉ thị cách chức Thái Thượng Trưởng Lão này một thân phần, xuống làm Phổ Thông Trưởng Lão. Dù sao, dù cho trăm kiếm cùng ngâm tối đa cũng chỉ là coi như Tàng Kiếm Tông tương lai Tông chủ bồi dưỡng thôi. Cách trở thành Tông chủ đều còn cần một thời gian chớ nói là phân lượng ngự trị ở Tông chủ trên Thái Thượng Trưởng Lão. Ta biết rồi. Thanh Thư đáp một tiếng, nhưng là đã không có đoạn sau. Những chuyện này ngươi không cần để ý tới, chỉ phải cố gắng thẩm tra một phen cái kia chút ngọn núi liền có thể. Nhớ kỹ, trong bóng tối thẩm tra, ta cho ngươi cái quyền lợi này, có thể cũng không có nghĩa là ngươi có thể đủ nắm phần này quyền lợi đi làm mưa làm gió, hiểu không? Vâng, điểm này mời Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Chu Tồn Ngọc gặp được mục đích mình đã đạt đến, lập tức cung kính đồng ý. Lui ra đi. Tồn Ngọc xin cáo lui. Chu Tồn Ngọc cung kính thi lễ một cái, rời đi sân. Mà ở ly khai sân thời gian, cái miệng của hắn giác biên đã treo lên vẻ tươi cười, tin tức đã truyền cho Thanh Thư tiếp đó. Sẽ chờ nhìn buổi tối ngày mai Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão cùng cái khác ngọn núi giữa hào hí. Chu Tồn Ngọc. Nhìn Chu Tồn Ngọc ly khai, Thanh Thư lắc lắc đầu. Hắn có thể thấy, này vốn là Chu Tồn Ngọc dương mưu, mục đích đúng là hy vọng chính mình cùng Danh Kiếm Phong, Cực Quang Phong, Trọng Kiếm Phong chờ thế lực trở mặt mặt cứ như vậy, này chút có tư cách cùng hắn cạnh tranh Tàng Kiếm Tông Tông chủ bảo tỏa ngọn núi, thế tất bị Thanh Thư phủ định toàn bộ quét vào trong thùng rác. Mà đã không có này chút cường đại ngọn núi cùng hắn cạnh tranh, còn dư lại cái kia chút ngọn núi thực lực mạnh hơn hắn chưa chắc có hắn công chính, so với bọn họ công chính rồi lại chưa chắc có bọn họ thực lực như vậy, trấn áp ở đại cục. Theo Chu Tồn Ngọc, e sợ chỉ cần chờ Thanh Thư cùng này chút đỉnh núi xung đột triệt để bạo phát sau, chính hắn lại duy trì không phạm sai lầm gì lớn, cẩn trọng làm tốt Thanh Thư giao xuống nhiệm vụ Tàng Kiếm Tông tương lai Tông chủ bảo tỏa. Liền đem nước chảy thành sông rơi vào trong tay hắn. Đáng tiếc, một cái tông môn lẫn nhau thiết kế, câu tâm đấu giác cũng không phải là chủ lưu, là tối trọng yếu, nhưng là có thể đem toàn bộ tông môn tất cả sức mạnh một lòng đoàn kết, ngưng tụ thành một thể thống nhất. Dưới cái nhìn của hắn, nhân tài như vậy có thể xưng tụng một cái hợp cách tông chủ, một cái hợp cách trưởng môn. Mà Chu Tồn Ngọc hiển nhiên không có tư cách như vậy. Tàng Kiếm Tông gặp phải vấn đề cũng thật là tiểu không đi nơi nào, 100 năm thời gian. Tàng Kiếm Kiếm Tôn bất quá 100 năm thời gian chưa từng hiện thân, liền để tông môn loạn thành trình độ như thế này, bởi vậy có thể thấy được Tàng Kiếm Tông bản thân cũng tồn tại vấn đề không nhỏ. Đại loạn cần được đại trị, đã như vậy, vậy thì hạ điểm ngoan thủ. Làm hết sức một bước đáo vì giải quyết hiện nay Tàng Kiếm Tông gặp phải vấn đề đi. Thanh Thư nhìn Danh Kiếm Phong phương hướng tự mình lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một tia lạnh thấu xương hàn quang. Ngay ở Thanh Thư cho rằng nên bái phỏng người đều tới gần đủ rồi thời gian, một cách bất ngờ người đột nhiên ở Tô Tiếu dẫn sắt đi xuất hiện ở Thanh Thư trong sân. Tô Tiếu nhìn phía sau vị này đem thân hình giấu ở hắc bào chính giữa nam tử, tâm tình còn có chút kích động, một hồi lâu mới chuyển hướng Thanh Thư nói. Tiên sinh, Tông chủ đến đây bái phỏng. Theo sau lưng hắc bào nam tử đem mũ đẩy lên sau gáy, lộ ra ngoài chính là Tàng Kiếm Tông đương nhiệm Tông chủ Tiêu Lược Ảnh dáng dấp. Tiêu Lược Ảnh nhìn Thanh Thư. Hơi có như vậy chớp mắt chần chờ, nhưng vẫn là cúi thấp đầu hành lễ. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, Tiêu Tông Chủ. Thanh Thư bình tĩnh nói một tiếng. Tiêu Lược Ảnh, Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại đệ tử Tiêu Từ Mây Tử, tuổi còn trẻ tu tới kim đan cảnh, mà rất được kiếm đạo chân tùy, bị người tôn sùng là kiếm thánh, đương nhiệm Tàng Kiếm Tông Tông Chủ. Đối với cái này vị Tàng Kiếm Tông Tông Chủ, Thanh Thư chỉ muốn dùng một câu khái quát. Ngồi không ăn bám. Không sai, chính là ngồi không ăn bám. Tiêu Lược Ảnh ở Tàng Kiếm Tông Tông chủ trên bảo tỏa, vẫn chưa phạm vào cái gì sai lầm lớn, nhưng cũng chưa từng lập xuống bất kỳ công lao gì. Ngược lại, chiếm cứ Tông chủ bảo tỏa hắn, phần lớn thời gian lại dùng đang bế quan tu luyện trên, mượn thân là Tông chủ có thể hưởng dụng được trời cao chăm sóc tu hành hoàn cảnh, ngày đêm khổ tu, Vậy tu luyện kình lực đầu, hầu như cùng tàng kiếm kiếm tôn vừa bế quan trăm năm không kém cảnh. Cứ việc trăm năm trong lúc, hắn vẫn chưa nguy hại đến tàng kiếm tôn bất kỳ lợi ích, cũng chưa từng làm ra cái gì người người oán trách chuyện ác. Vừa vặn vì là đường đường tàng kiếm tông tông chủ to lớn một cái tông môn người trưởng đà, không làm chính là lớn nhất sai lầm. Nếu như không phải là bởi vì hắn vị này tàng kiếm tông tông chủ trong phần lớn thời gian tiêu tốn đang bế quan trên, đối với tàng kiếm tông sự tình cũng không thế nào để bụng, tàng kiếm tông cục diện tuyệt đối sẽ không ở ngăn ngắn trăm năm thời gian trong chuyển biến xấu đến trình độ như thế này. Dù sao tàng kiếm phong chính là tàng kiếm tông đệ nhất phong, đừng nói bây giờ cực quang phong cùng Bắc Nguyệt phong coi như là cực quang phong, Bắc Nguyệt phong ở thời điểm toàn thịnh đều không thể cùng tàng kiếm phong sánh vai. Nếu như tàng kiếm phong thật sự một lòng muốn quản lý tàng kiếm tông bầu không khí, chèn ép cực quang phong, Bắc Nguyệt phong kiêu căng phách lối, Bắc Nguyệt phong cực quang phong trong thời gian ngắn căn bản khó có thể xuất đầu. Đáng tiếc, hắn không có. Tiêu tông chủ đức đoạn tiếp theo chờ ở của ngươi tàng kiếm phong bên trong bế quan tu hành, rất sớm ngưng tụ tuyệt phẩm kim đan, đến nơi này của ta không biết có chuyện gì quan trọng. Tiêu Lược Ảnh nhìn Thanh Khư một chút, thực sự có chút không mò ra Thanh Khư sâu cạn, bất quá cân nhắc đến tàng kiếm kiếm tôn đối với Thanh Khư coi trọng, cùng với hôm nay hắn thỉnh giáo đoạn kiếm phong sư thúc thời gian, sư thúc cùng hắn nói lời nói kia ngữ. Hắn vẫn hơi hơi giảm thấp xuống một phen tư thái của chính mình. Ta lần này đến đây là hướng về Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão bồi tội đến. Bồi tội? Tiêu tông chủ vẫn chưa làm ra bất kỳ cái gì tổn hại tông môn lợi ích sự tình, bồi tội một chuyện, vì sao lại nói thế? Tiêu Lược Ảnh trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn sắc. Ta những năm gần đây mặc dù chưa từng làm ra bất kỳ cái gì tổn hại tông môn lợi ích sự tình, nhưng thân ta là tàng kiếm tông tông chủ, trơ mắt nhìn cực quang phong, Bắc Nguyệt phong cùng với cái khác ngọn núi không ngừng lớn mạnh trở nên hung hăng càn quấy, tùy ý ức hiếp đồng môn, nhưng lại trông trước trông sau, không có thời gian để ý, gián tiếp dung túng bọn họ càn rỡ khí diễm, đây chính là ta lớn nhất sai lầm, bởi vậy, ta lần này đến đây là muốn hướng về Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão xin nghỉ, mời Thái Thượng trưởng lão cho phép ta từ đi tàng kiếm tông tông chủ vị, để có năng lực người ở. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 516. Mất khống chế. Hả? Nghe được Tiêu Lược Ảnh nói ra những lời ấy, Thanh Khư có chút bất ngờ. Mà một bên Tô Tiếu nhưng là không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Tông chủ, ban đầu ta cạnh tranh tông chủ bảo tọa, trên thực tế chính là nhìn chúng tông chủ có thể có đặc thù tu hành hoàn cảnh. Trên thực tế ta trên mặt cho những năm gần đây, đối với tàng kiếm tông không có bất kỳ cống hiến, sở dĩ vẫn cứ không lựa chọn mấy người kế nhiệm, hoàn toàn là ta tư tâm quấy phá. Ta muốn mượn tông chủ tiện lợi quyền lực, thật sớm đem trong cơ thể ta thượng phẩm kim đan tu thành viên mãn, thậm chí còn một hơi đột phá đến tuyệt phẩm kim đan cấp độ. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới chết chiếm tông chủ bảo tọa không để, thậm chí ngay cả Bắc Nguyệt Phong cực quang phong ở tông môn trong đó làm loạn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Một phương diện, không muốn bởi vì việc này phân tâm, một phương khác mặt. Nhưng là lo lắng làm tức giận Bắc Nguyệt Phong cực quang phong, làm cho này hai ngọn núi lớn ở tàng kiếm tông bên trong nhấc lên dung chuyển, ảnh hưởng đến tông môn ổn định. Chỉ sợ không phải sợ sệt hai ngọn núi lớn ảnh hưởng đến tông môn dung chuyển, mà là lo lắng này hai ngọn núi lớn đem sự chú ý ngắm chúng tông chủ của ngươi bảo tỏa, làm cho ngươi không cách nào nữa an an tâm tâm tu luyện chứ. Thanh Khư hừ lạnh nói. Cái này không thể nào chứ. Một bên Tô Tiếu không nhịn được chen miệng nói. Tàng kiếm phong thế lực ngự trị ở cực quang phong cùng Bắc Nguyệt phong bên trên. Này hai ngọn núi lớn phong chủ nếu như vẫn còn tồn tại lý trí thì nên biết bọn họ rất khó từ tàng kiếm phong trên tay giành được tôn chủ bảo tỏa. Là rất khó, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ không cách nào làm được. Cho dù là thật sự không cách nào làm được, Một khi cực quang phong, Bắc Nguyệt phong theo dõi tàng kiếm phong trên dưới e sợ ở trong một quãng thời gian rất dài cũng khó khăn có quá bình an yên tĩnh ngày. Một khi loại này an bình bị đánh vỡ, đủ loại tất cả lớn nhỏ vấn đề đem giáp giới mà đến thời điểm tiêu lược ảnh vì tôn chủ này lại cái nào vẫn có thể có đầy đủ thời gian đi bế quan tu hành, ngưng tụ ra hắn tuyệt phẩm kim đan bước vào thần thông cửa lớn đây. Thanh Thư hờ hững nói. Mà tiêu lược ảnh thì tại Thanh Thư chỉ trích hạ cúi xuống đầu, không nói gì phản bác. Tiêu lược ảnh thiên phú mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể gọi là phổ thông thiên tài, cách thiên tài tuyệt thế kinh tài tuyệt diễm còn kém một ít, đời này của hắn tu thành thượng phẩm kim đan chỉ sợ sẽ là cực hạn, thậm chí ngay cả thượng phẩm kim đan phỏng chừng cũng phải dựa dẫm rất nhiều ngoại lực mới có thể đạt thành, nếu muốn tu thành tuyệt phẩm kim đan được bước vào thần thông cảnh vé vào cửa, tàng kiếm tông tông chủ vị trí liền tất nhiên không thể có nửa phần dao động. Một khi mất đi vị trí tông chủ mang tới tiện lợi, thượng phẩm kim đan chính là của hắn cực hạn tối đa lui về phía sau lại hướng tàng kiếm kiếm tôn khẩn cầu một phen được tài nguyên ban tặng, đem thượng phẩm kim đan tu tới viên mãn. Mà kim đan viên mãn sau có thể hay không diễn hóa xuất thần thông, vậy cũng chỉ có thể nhìn thiên ý. Các loại nhân tố tạo thành tiêu lược ảnh đối với Bắc Nguyệt Phong cực quang phong khoanh tay đứng nhìn sự thực. Tư tâm quá nặng. Tiêu lược ảnh ảm nhiên cúi đầu. Tàng kiếm tông tông chủ bảo tỏa vị trí, ngươi xác thực không thích hợp lại ngồi xuống, bất quá loại gieo nhân nào, gặt quả ấy, từng ấy năm tới nay, ngươi trở thành tàng kiếm tông tông chủ, dung túng tàng kiếm tông thế cuộc chuyển biến xấu trước mắt ngươi muốn cách chức tàng kiếm tông tông chủ, tự nhiên cũng được đem chính mình tạo thành tất cả từng cái giải quyết, đợi đến đem những vấn đề này giải quyết sau. Ta biết hướng về tàng kiếm kiếm tôn thỉnh cầu để cho ngươi vào táng kiếm phong bên trong bế quan. Còn bế quan sau ngươi đến tột cùng có thể không đột phá đến thần thông cảnh. Vậy thì nhìn vận số của chính ngươi. Thanh Thư nói. Tiêu lược ảnh một mặt hổ thẹn nhưng vẫn là cung kính đồng ý. Vâng theo Thái Thượng trưởng lão dặn dò. Không biết Thái Thượng trưởng lão có chuyện gì cần ta đi làm. Ngươi không biết. Thanh Thư nhìn tiêu lược ảnh. Danh kiếm phong trên trận kia tụ hội đừng nói cho ta ngươi một chút đều không biết. Danh kiếm phong. Tiêu lược ảnh trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ta đây một ngày đều ở đây vạn kiếm phong đoàn sư thúc nơi đó bái phỏng, hướng về thỉnh giáo tu hành chi đạo, vẫn chưa tàng kiếm phong. Ta đây liền đưa tin hỏi một câu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong. Hắn đã lấy ra một khối đưa tin ngọc phù, ngay ở trước mặt Thanh Thư mặt đem tin tức truyền đi qua. Rất nhanh, ngọc phù hơi chấn động một cái, hiển nhiên là có về tin. Làm tiêu lược ảnh cẩn thận kiểm tra một phen ngọc phù chính giữa tin tức sau, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, không nhịn được nổi giận nói. Hồ đồ! Này! Hai vị sư thúc làm như vậy quả thực hoàn toàn không có đem sư tổ thái độ để ở trong mắt. Xem xong hắn vội vã chuyển hướng Thanh Thư nói. Thái thượng trưởng lão, ta nghĩ thế sự tình tất nhiên là hai vị sư thúc nhất thời hồ đồ. Ta đây liền đi vào danh kiếm phong, khuyên bảo hai vị sư thúc để cho bọn họ lập tức tản đi lần tụ hội này. Thanh Thư nhìn tiêu lược ảnh, vẻ mặt mơ hồ có chút lãnh đạm. Chuyện này ta trước tiên cho ngươi đi giải quyết, nếu như ngươi không cách nào giải quyết, như vậy, ta đem tự mình ra tay. Tự mình ra tay. Tiêu lược ảnh nghe được Thanh Thư nói, vẻ mặt hơi rùng mình. Tất cả mọi người đối với Thanh Thư ấn tượng còn dừng lại ở 2 năm trước hắn sức lực của một người đánh bại Bắc Nguyệt Phong 4 đại kim đan cảnh cường giả trên. Vậy do mượn hắn cảm ứng cùng với đoạn kiếm phong đối với Thanh Thư cảm ứng. Hắn cũng hiểu được trước mắt vị này Thái Thượng trưởng lão tuyệt không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. 2 năm qua hắn đi theo tàng kiếm kiếm tôn ở táng kiếm phong bên trong sợ là đã xảy ra nào đó loại biến hóa long trời lở đất, biến hóa to lớn, một khi bày ra đủ để đem hiện nay mưu toan cùng Thanh Thư đối kháng từ nhiễm trọng huyền hai vị sư thúc cùng với rất nhiều phong chủ bên trong hơn 10 vị kim đan cảnh cường giả ép thành phấn vụn. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Mời Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão yên tâm, chuyện này ta biết xử lý thỏa đáng, chắc chắn sẽ không quấy nhiễu Thái Thượng trưởng lão. Chỉ hy vọng như thế. Thanh Khư bất trí hay không nói một tiếng. Tiêu Lược Ảnh thi lễ một cái sau cấp tốc rời đi sân. Tiên sinh. Thái Thượng trưởng lão, Danh Kiếm Phong, Cực Quang Phong chờ ngọn núi thật sự liên hợp lại muốn đối với tiên sinh bất lợi sao? Tô Tiếu nhìn Thanh Khư có chút lo lắng nói. Điểm này trọng yếu sao? Nếu như Danh Kiếm Phong, Cực Quang Phong người thật dám làm như thế, tiên sinh không ngại tiến nhập Táng Kiếm Phong. Táng Kiếm Phong trên có trận pháp mạnh mẽ bảo vệ. Những tổ sư này năm đó một vị trận pháp đại gia cấp bản thân tự tay bố trí. Có trận pháp này ở, trừ phi tu thành thần thông đại năng giả tự mình ra tay, bằng không, không ai có thể thương tổn được ngài nửa phần. Đợi đến Tàng Kiếm Kiếm Tôn đến, ngài ở đem chuyện bên này hướng về Tàng Kiếm Kiếm Tôn báo cáo chính là, tin tưởng Tàng Kiếm Kiếm Tôn sẽ lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi. Trốn đến Táng Kiếm Phong. Thanh Khư cười nhạt một tiếng. Tàng Kiếm Kiếm Tôn để ta thay hắn điều tra Tàng Kiếm Tôn 36 phong công việc. Nếu như trốn đến Táng Kiếm Phong làm sao còn điều tra? Được rồi, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, Tiêu Lược Ảnh có thể đem sự tình giải quyết tốt tốt nhất, như là không thể như vậy, ta liền tự mình ra tay. Tô Tiếu nhìn thấy Thanh Khư thần sắc ung dung, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp, đang muốn khuyên cái gì, bất quá rất nhanh, nàng lại liên tưởng đến 2 năm trước, Thanh Khư hữu tâm trợ giúp thần hội thương hội đi ra khốn cục. Nhưng suýt nữa bởi vì nàng không tín nhiệm mà để thần hội thương hội tự hãm hiểm địa một màn, lần đó nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư tiên sinh đại hiển thần uy, thần hội thương hội sợ là liền phải xong rồi. Nghĩ tới đây, nàng lập tức không nói nữa, chờ yên lặng xem biến đổi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong ngày này, Tàng Kiếm Kiếm Tôn rời đi, Tàng Kiếm Tôn trong ngoài có thể nói thay đổi bất ngờ, vô số phong chủ, trưởng lão cấp nhân vật chạy về phía cáo đi, vì là tiền trình của mình tương lai vắt hết ớt. Mà trong ngày này, Thanh Khư cũng không từng như Chu Tồn Ngọc đoán như vậy, trực tiếp đi Danh Kiếm Phong, ngăn cản Từ Nhiễm Trọng Huyền hai đại Tàng Kiếm Kiếm Tôn đệ tử thân truyền cầm đầu liên minh thành lập. Mà là yên lặng chờ ở thần hội thương hội trong đó, yên lặng nhìn tình thế biến hóa. Ngay ở Thanh Khư cho rằng trong ngày này không có đại sự gì phát sinh thời gian, một luồng chiến đấu kịch liệt gợn sóng bộc phát ra, nhất thời đem Tàng Kiếm Tông chu vi hơn 100 km phạm vi người tu luyện toàn bộ kinh động. Là Danh Kiếm Phong phương hướng. Vẫn lưu ý Danh Kiếm Phong đồng tính Tô Tiếu, Tô Đồng, Hình Liên, Kim Âm, Tư Đồng chân đám người ngay lập tức chạy tới Thanh Khư sân ở ngoài. Thái Thượng trưởng lão vẫn chưa tiến về phía trước Danh Kiếm Phong đi, như vậy là ai ở đối với Danh Kiếm Phong người ra tay? Kim Âm nghi ngờ nói. Chúng ta có muốn hay không báo cáo Thái Thượng trưởng lão, một đạo đi Danh Kiếm Phong nhìn. Tô Đồng hướng về Thanh Khư vị trí sân liếc mắt nhìn, nghi ngờ nói. Tô Tiếu chần chờ chốc lát. Liên tưởng đến Thanh Khư ngày hôm qua cùng Tiêu Tông chủ giữa trò chuyện, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Chúng ta đều có thể cảm ứng được này cố cuồn cuộn sóng năng lượng, chớ nói là Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão rồi, mà trước mắt Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão không hiện thân. Hẳn là có mình suy tính. Nói xong, nàng quay về Kim Âm nói một tiếng. Trưởng lão, phiền phức ngươi đi tìm hiểu một hồi. Nhìn Danh Kiếm Phong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Được. Kim Âm đáp một tiếng, ngay lập tức bay lên trời, hướng về Danh Kiếm Phong phương hướng bay đi. Chúng ta một đạo đi qua. Hình Liên, Tư Đồng chân ngay sau đó nói. Mà Tô Đồng, Tô Tiếu hai người thì lại dừng lại ở Thanh Khư sân ở ngoài chờ đợi bước kế tiếp tin tức. Chỉ chốc lát sau, Kim Âm bên kia dĩ nhiên đem tin tức truyền tới. Là Tàng Kiếm Phong. Tàng Kiếm Phong cùng Danh Kiếm Phong, Cực Quang Phong, Trọng Kiếm Phong chờ ngọn núi đánh nhau. Tàng Kiếm Phong cùng Trọng Kiếm Phong, Danh Kiếm Phong, Cực Quang Phong đánh nhau. Tô Tiếu hơi run run, ngay sau đó phảng phất ý thức được cái gì, nhất thời đổi sắc mặt. Mà Tô Đồng vào lúc này nhưng là lấy ra đưa tin ngọc phù, hiển nhiên có người dùng đưa tin ngọc phù cho nàng gửi tin tức. Tàng kiếm phong xác thực cùng trọng kiếm phong, cực quang phong, danh kiếm phong chờ ngọn núi đánh nhau, nhưng xác thực nói đánh nhau cũng không phải là tàng kiếm phong cùng trọng kiếm phong, danh kiếm phong chờ ngọn núi, mà là lấy tôn chủ Tiêu Lược Ảnh cầm đầu ba mươi mấy vị cao thủ cùng trọng kiếm phong, cực quang phong, danh kiếm phong cầm đầu 26 đại kim đan cảnh cường giả cùng trên trăm vị hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả. Tàng kiếm phong cao thủ vẫn chưa toàn bộ điều động, xuất thủ chỉ có một nửa không tới. Chỉ có một nửa không tới. Kết quả này để Tô Tiếu có chút kinh ngạc. Tiêu tông chủ không chỉ là tàng kiếm tông tông chủ, càng là tàng kiếm phong phong chủ, mạng của hắn khiến, lẽ nào tàng kiếm phong trên dưới còn có người không tuân theo hay sao? Tô Đồng lắc lắc đầu, nàng không có ở hiện trường tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, phía chân trời tận đầu một đạo kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh gào thét mà tới, rõ ràng là lúc trước đi theo kim âm một đạo đi vào xem náo nhiệt Tư Đồng Chân. Tư Đồng Chân một chạy tới vùng hư không này, vội vã hô to lên. Không xong, Từ Nhiễm sư thúc, Trọng Huyền sư thúc mang theo 16 đại kim đan cảnh cường giả và mấy chục vị bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh cao thủ, đang hướng về chúng ta thần hội thương hội phương hướng mà đến, mục đích đúng là vì bức bách Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão hướng về tàng kiếm kiếm tôn tự mời cách chức Thái Thượng Trưởng Lão chức vị, đồng thời từ đó ly khai tàng kiếm tôn, vĩnh viễn không được bước vào tàng kiếm tôn một bước. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 517. Bị lợi ích làm mê muội. Cái gì? Tô Tiếu, Tô Đồng đám người nghe được Tư Đồng Chân nói, nhất thời khiếp sợ không thôi. M. Điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Bọn họ làm sao dám? Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là kiếm tôn tự mình bổ nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão. Bọn họ hiện tại không ngừng muốn để Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão tự mời cách chức Thái Thượng Trưởng Lão chức vụ, còn muốn để hắn ly khai tàng kiếm tôn, suốt đời không được bước vào tàng kiếm tôn nửa bước. Bọn họ đây là muốn làm trái tàng kiếm kiếm tôn đại nhân mệnh lệnh sao? Tô Đồng khó có thể tin nói. Cụ thể làm sao ta cũng không rõ. Bọn họ luôn miệng nói Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão nắm giữ đặc thù bí thuật, đầu độc tàng kiếm kiếm tôn đại nhân, tựa hồ liền tôn chủ cũng bị bọn họ đầu độc, lúc này mới hưng sư động chúng muốn phải thừa dịp phẫn nộ ra tay, một lần đem Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão đuổi ra ngoài. Pháp không trách chúng hạ, mặc dù sau đó tàng kiếm kiếm tôn đại nhân biết rồi việc này lôi đình tức giận, sự tình cũng đã thành chắc chắn. Tư Đồng Chân nói đến đây liền vội vàng khuyên nhủ. Chúng ta mau mời Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão đi táng kiếm phong tránh né đi, mời mấy vị kim đan cảnh cường giả khí thế hùng hổ, vẫn là từ kiếm tôn đệ tử thân truyền từ Nhiễm Trọng Huyền hai đại lâu năm kim đan cảnh cường giả dẫn đội, nguồn sức mạnh này cũng không phải bất kỳ một vị kim đan cảnh cường giả có thể chống đối. Được rồi. Vào lúc này, ngay giữa sân một thanh âm truyền ra. Chính là Thanh Thư. Nhìn thấy Thanh Khư Tử ngay giữa sân đi ra, Tư Đồng Chân, Tô Đồng đám người liền vội vàng hành lễ. Gặp qua Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn dáng dấp tàng kiếm tông vấn đề so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Vấn đề thế này, không chỉ là Thái Thượng Thiên Đạo này chút ngoại lai hỗn độn tổ chức mang tới, còn bao gồm tàng kiếm tông bên trong bản thân, trong đó Từ Nhiễm Trọng Huyền hai vị tàng kiếm kiếm tôn đệ tử thân truyền. Lại thuộc về lớn nhất con sâu làm dầu nồi canh. Thanh Thư nhất đầu ánh mắt hướng về phía chân trời tận đầu nhìn tới, trong đó đã mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo cấp tốc áp sát tới lưu quang. Ta ngược lại thật ra mơ hồ có chút rõ ràng vì sao tàng kiếm kiếm tôn sẽ đem tàng kiếm tôn sự tình giao cho ta xử lý, tình thầy trò hạ. Hắn thực sự không biết xử trí như thế nào hai vị có hơn 1.000 năm tình cảm đệ tử a. Nếu tàng kiếm kiếm tôn cảm giác sâu sắc làm khó dễ, vậy thì do ta thay thế tàng kiếm kiếm tôn đem sự tình xử lý đi. Thanh Thư dứt lời thân hình nhảy lên, đã bước lên hư không. Xèo, xèo, xèo. Hầu như ở Thanh Thư bước lên hư không chớp mắt, mấy chục đạo kiếm quang đồng thời từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, rất mau đem Thanh Khư bao vây ở trong đó. Thanh Khư! Kèm theo một tiếng hét lớn, Danh Kiếm Phong phong chủ Từ Không, Cực Quang Phong phong chủ Lữ Hướng Dương, Trọng Kiếm Phong phong chủ Tiết Hóa Trắng, ba đại kim đan cảnh cường giả đồng thời vượt ra khỏi mọi người, đồng thời cùng bọn họ tiến lên còn có Tàng Kiếm Kiếm Tôn hai đại đệ tử Từ Nhiễm cùng Trọng Huyền. Thanh Khư, ngươi đến tột cùng thi triển gì loại tà pháp bí thuật, lại đầu độc sư tôn ta thành thật khai báo đi ra, ta còn có thể đối với ngươi mở một mặt lưới, lưu ngươi một con đường sống. Nếu không thì, một lúc đem ngươi bắt, bảo đảm để cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Danh Kiếm Phong phong chủ Từ Không quát lên. Không sai, hiện tại bó tay chịu trói là ngươi lựa chọn duy nhất, ngu xuẩn mất khôn cuối cùng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Từ Nhiễm âm thanh âm trầm, chậm rãi nói rằng. Ta tin tưởng ta sư tôn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem một cái không phải ta Tàng Kiếm Tông người bổ nhiệm làm thái thượng trưởng lão, trong này tất nhiên có ta không biết ẩn tình, hôm nay ngươi tốt nhất đem ngươi làm sao đầu độc sư tôn ta các loại thủ đoạn rõ ràng mười mươi toàn bộ giao ra, nếu không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trọng Huyền cũng nói theo. Thanh Khư ánh mắt từ trước mắt rất nhiều kim đan cảnh trưởng lão. Phong chủ, các khách khanh trên người từng cách đảo qua, bao quát Tàng Kiếm Kiếm Tôn hai đại đệ tử Từ Nhiễm cùng Trọng Huyền, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi. Bị lợi ích làm mê muội hạng người. Ngươi nói cái gì? Chết đến nơi vẫn còn ở nơi này mạnh miệng. Từ Nhiễm lên trước, âm thanh nhất thời trở nên một trận ác liệt. Các ngươi kết quả thế nào đến đây vây giết ở ta, chính là xen vào ta phụng mệnh xét duyệt khả năng đem bọn ngươi lúc trước xâm hại Tàng Kiếm Tông lợi ích các loại tội toàn bộ điều tra ra được, vì lẽ đó lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, từng cách tâm lý nắm chắc, cần gì phải thay mình tìm loại này đường hoàng lý do. Thanh Tư nhìn trước mắt Từ Nhiễm, ánh mắt có vẻ hơi lạnh lẽo. Các ngươi từng cách liền không có suy nghĩ kỹ một chút. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nếu đem trách nhiệm nặng nề này giao phó ở ta trước đó há lại sẽ không ngờ rằng ta sẽ đối mặt các loại khó khăn. Nhưng hắn dự liệu được này chút vẫn cứ đem chuyện nào giao phó đến trên tay ta, có thể thấy được ta hoàn toàn có giải quyết khó khăn năng lực, nếu không Tàng Kiếm Kiếm Tôn còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta hiện tại cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lập tức thối lui, đem chính mình những năm gần đây phạm vào sai lầm cùng với xâm phạm Tàng Kiếm Tông lợi ích toàn bộ giao phó đi ra, đồng thời cách chức chức vụ của chính mình, ta có thể để cho các ngươi yên lặng bảo dưỡng tuổi thọ bằng không. Liền không trách ta hạ thủ vô tình. Ừ. Thanh Khư mấy lời nói này để mọi người tại đây sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn trước mắt Thanh Khư ánh mắt nhất thời trở nên tràn ngập kiêng kỵ. Chẳng lẽ... Người trước mắt quả nhiên là cái gì không phải cao thủ. Nhưng là bọn họ rõ ràng điều tra rõ ràng, hai năm trước hắn cùng Bắc Nguyệt Phong bốn đại kim đan cảnh cường giả đại chiến đều chỉ có điều đánh cho bất phân thắng bại thôi. Trước mắt bọn họ mười mấy đại kim đan cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, hắn kiên quyết không có thắng được khả năng. Chư vị, không cần lo lắng, người này bất quá phô trương thanh thế thôi. Lẽ nào chư vị quên chúng ta từ Bắc Nguyệt Phong cùng Cực Quang Phong cái kia đạt được đến tình báo? Dù cho hiện tại quá khứ 2 năm rồi, tu vi của hắn tiến thêm một bước nữa, có thể tăng lên bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có thể tu thành thần thông? Hắn sở dĩ nói như vậy, bất quá là ở chỉ làm chúng ta sợ thôi. Từ Nhiễm cất cao giọng nói. Mà Danh Kiếm Phong phong chủ Từ Không cũng là nói theo. Không sai. Giấu đi kiếm tổ sư trung quy bế quan hơn 100 năm thời gian, trong khoảng thời gian này đối với chúng ta Tàng Kiếm Tông phát triển cũng không hiểu rõ, cho nên mới phải truyền đạt này vừa nhìn giống như sai lầm mệnh lệnh, mà cái mệnh lệnh này chính là chúng ta có thể bình định để Tàng Kiếm Tông trật tự quay về ở tốt thời cơ vị trí. Ở Từ Nhiễm, Từ Không hai người hét lớn hạ, nguyên vốn có chút kiêng kỵ kim đan cảnh các cường giả lại lần nữa phấn chấn tinh thần. Cứ việc Thanh Khư trong 2 năm này đi theo Tàng Kiếm Kiếm Tôn thân tử tu hành thế nhưng thời gian 2 năm còn có thể diễn sinh ra thần thông hay sao? Ở loại tâm thái này hạ, chư vị kim đan cảnh cường giả không có người nào thối lui trái lại mơ hồ kết thành trận thế, đem Thanh Thư thoát đi bỏ chạy con đường toàn bộ phong tỏa. Thanh Thư ánh mắt tự tại chàng mười mấy vị kim đan cảnh cường giả trên người từng cách đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Từ Nhiễm Trọng Huyền trên người. Cơ hội đã cho các ngươi, này chính là các ngươi lựa chọn cuối cùng. Tàng kiếm kiếm tôn không tệ với hắn, nói có đại ăn đều không quá đáng trước mắt Từ Nhiễm Trọng Huyền thân vì là đệ tử của hắn, nhưng đối với hắn rất nhiều mệnh lệnh Dương Thịnh âm suy, đưa hắn thành lập tàng kiếm tôn quấy nhiễu bẩn thỉu xấu xa thực sự để người vô cùng đau đớn trước mắt hắn lần nữa quát uống, những người này vẫn cứ ngu xuẩn mất khôn, không biết hối cải, thì nên trách không được hắn. Nếu tàng kiếm kiếm tôn bị vướng bởi thầy trò tình cảm không tiện tự mình động thủ để giáo huấn hai người bọn họ, như vậy, liền do hắn đến tự mình làm giúp. Không muốn cho hắn thời gian phí lời, bắt hắn lại. Từ Nhiễm một tiếng hét lớn, lúc này hư vung tay lên, danh kiếm phong bên trong ba đại kim đan cảnh cường giả đồng thời nhún người nhảy lên, khắp toàn thân chân nguyên mãnh liệt kim đan lực lượng bạo phát, ở trên. Đỉnh đầu bọn họ, từng vị cường đại linh thú, thậm chí còn ngụy thánh thú bóng mờ bao phủ ra cuồn cuộn uy thế, mang theo thế thái sơn áp đỉnh nhắm bị bọn họ vây ở trung ương thanh thư oanh kích mà đi. Nhìn thấy danh kiếm phong ba đại kim đan cảnh cường giả ra tay, cái khác đỉnh núi kim đan cảnh cường giả cũng là không cam lòng người sau, từng cách đồng thời thánh thể hiện ra kim đan bạo phát. Trong lúc nhất thời, ở đây đầy đủ 9 đại kim đan cảnh cường giả đồng thời phát lực cuồn cuộn sóng năng lượng bao phủ hư không, chỉ là nhìn một chút, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng ẩn chứa ở này 9 đại kim đan cảnh cường giả trong công kích cái kia cố minh mông bàng bạc lực lượng. Một đòn là có thể đưa hắn đánh cho tàn phế. Này Thanh Thư rốt cuộc phô trương thanh thế vẫn là thật có năng lực, lần này là có thể chắc đi ra. Rút cuộc động thủ sao? Thời khắc này toàn bộ tàng kiếm tông 36 phong vô số người tu luyện thậm chí lượng lớn nguyên bản phụ thuộc vào tàng kiếm tông bên trong loại nhỏ tông môn đại biểu đồng thời hướng về phương hướng này xem ra trận chiến này có thể nói đem trực tiếp quyết định đón lấy tàng kiếm tông tương lai hướng đi. Chen. Mọi người ở đây ánh mắt bị 9 đại kim đan cảnh cường giả một đòn tản mát ra cuồn cuộn uy thế hấp dẫn thời gian, một trận to rõ ràng kiếm reo vang vọng hư không. Sau một khắc, một đạo kinh thiên kiếm quang phảng phất một vị sáng chói liệt dương, mang theo huy hoàng bàng bạc vô thượng uy thế xông lên tận trời trong phút chốc đem trong hư không tầng mây toàn bộ xé rách, xuyên thủng thương không. Xông lên mây xanh kiếm quang khi đạt tới một cây sau, phảng phất một đóa khói hoa giống như bạo tán ra, diễn sinh ra 9 đường kiếm khí, đón 9 đại kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan lực một đòn mạnh mẽ đánh tới, xé rách hư không kiếm khí và thanh thế cuồn cuộn kim đan một đòn, ở trong hư không hung hãn va chạm. Âm âm ầm. Tiếng nổ kịch liệt ở trong hư không vang vọng. Nhưng loại này tiếng nổ mạnh cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy thanh thế cuồn cuộn đinh tai nhức óc. Trái lại, có chút trầm thấp chói tai. Loại cảm giác đó thật giống như sinh vật cao tốc lúc phi hành bỗng nhiên đánh vỡ âm chướng, lại như một viên đạn đâm thủng khí cầu thanh âm để người màng tai nổ vang. Còn không có đám người từ nơi này loại thanh âm quái gì trong đó khi phản ứng lại, 9 đạo sáng chói kiếm quang dĩ nhiên từ 9 vị kim đan cảnh cường giả khuyên lực một đòn hình thành năng lượng dòng lũ trong đó xé rách mà ra, dư thế không giảm bắn vào cái kia 9 đại kim đan cảnh cường giả hiển hóa ra ngoài bàng bạc chiến thể bên trong. Đối mặt bị tập kích bất thình lình, 9 đại kim đan cảnh cường giả phản ứng không thể nói là không nhanh, từng cách hoặc là công kích, hoặc là phòng thủ, các hiển thần thông giống như chống đối lên này 9 đạo kiếm quang. Thế nhưng, không có tác dụng, thì dường như dùng nóng bỏng thần kiếm đi cắt chém sơ thành đậu hũ. 9 đạo kiếm quang lấy thế tồi khô lạp hủ tự 9 đại kim đan cảnh cường giả hiện ra chiến thể trên xuyên thủng mà qua tiến tới từng tấc đẩy mạnh trực tiếp chém vào 9 đại kim đan cảnh cường giả trên thân thể, kiếm khí bạo phát, 9 đại kim đan cảnh cường giả đồng thời phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, từng cái cánh tay trực tiếp bị này đạo kiếm quang bắn thành phấn vụn, nổ thành bọt máu. Liền trình độ như thế này. Một kiếm trọng thương chín đại kim đan cảnh cường giả, Thanh Khư hồn nhiên không để ý cái kia chút tràn đầy ngạc nhiên kim đan cảnh cường giả, hờ hứng về phía trước, trong tay Xích Uyên kiếm thân kiếm chấn động, kiếm quang bạo bắn, nằm ở hắn ngay phía trước hai vị vẫn còn không kịp đẩy ra kim đan cảnh cường giả đồng thời kêu thảm thiết, bọn họ cái kia hiện hiện ra chiến thể càng là bị hai đạo kiếm quang lấy bất khả tư nghị cấp tốc vắt thành phấn vụn. Chiến thể băng diệt, thần hồn trọng thương, mang tới thống khổ tất nhiên là để hai người bọn họ nhìn đau không được khổ lên tiếng, trên mặt càng là tràn ngập hoảng sợ bước ra chợt lui, đem Thanh Thư đến từ nhiễm, từ không trọng huyền đám người khoảng cách triệt để nhường ra, làm cho mấy vị này tổ chức lần hành động này kẻ cầm đầu trực tiếp bại lộ ở Thanh Thư dưới kiếm phong. Tiếp ta một kiếm. Như ba người các ngươi vẫn có thể đứng cạnh ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, liền loại năng lực này đều không có, còn dám khiêu khích ta đây vị thái thượng trưởng lão, vậy thì làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đi. Thanh Khư trong tay Xích Uyên kiếm giơ lên cao, kiếm quang, lại lần nữa tràn ngập. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Đại năng giả. Thần thông. Thần thông. Ngươi tu thành thần thông. Ngươi là thần thông cảnh đại năng giả. Nhìn thấy Thanh Khư lấy thế tồi khô lạp hủ một kiếm trọng thương chín vị kim đan cảnh cường giả, Từ Nhiễm, Từ Không, Lữ Hướng Dương trọng huyền đám người không nhịn được hét sầm lem. Mà cái khác quan sát từ đằng xa một màn này người tu luyện từng cái thì lại tràn đầy kinh hãi. Bọn họ vốn là đang suy đoán Thanh Khư đến tột cùng muốn dựa vào thủ đoạn gì cùng Từ Nhiễm, Từ Không trọng huyền đám người tạo thành liên minh tổng cộng 26 đại kim đan cảnh cường giả chống lại. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Khư cuối cùng dùng đến phương pháp lại sẽ trực tiếp như vậy đơn giản bạo lực. Đây tuyệt đối là thần thông lực lượng. Kiếm tôn lưu lại tỏa chấn tôn môn lại là một vị đại năng giả. Chẳng trách tổ sư sẽ đem bổ nhiệm làm chúng ta tàng kiếm tôn người thứ hai thái thượng trưởng lão. Chẳng trách Thanh Khư thái thượng trưởng lão đối với những người này liên hợp không có sợ hãi. Nguyên lai hắn càng là một vị tu thành thần thông đại năng giả. Một vị đại năng giả, đừng nói là Từ Nhiễm sư thúc trọng huyền sư thúc hai người liên hợp cái khác kim đan cảnh cường giả tạo thành liên minh. Dù cho chúng ta toàn bộ tàng kiếm tông hết thảy kim đan cảnh cường giả liên hợp lại cùng nhau tiến lên, sợ cũng khó có thể địch thủ. Này Thanh Khư thái thượng trưởng lão hai năm trước không phải mới thượng phẩm kim đan cấp độ sao? Lẽ nào cứ như vậy trong thời gian hai năm, hắn kim đan dĩ nhiên thành thục, dựng dục ra thần thông. Khiến cho hắn tấn đến thần thông cảnh, nhảy một cách trở thành vô địch đại năng. Từng trận kinh hãi tiếng liên tiếp. Không dứt bên tai thời khắc này không biết có bao nhiêu người bởi vì Thanh Khư hiện ra thủ đoạn thần thông mà mở rộng tầm mắt. Không thể. Hai năm, chỉ có hai năm, ngươi làm sao có thể đủ làm được thần thông thai nghén, giả. Này là giả, ngươi tất nhiên là bạo phát kim đan, lại dựa vào bí thuật, này mới tạo thành tương tự với thần thông một đòn giống như hiệu quả, sự công kích này, ngươi tất nhiên không cách nào kéo dài. Liền để cho ta tới tự tay xé ra ngươi cái kia giả thần giả dụ khuôn mặt. Từ Nhiễm tràn đầy không tin gầm lên giận dữ, thân hình bay vọt, một đạo sáng chói kiếm quang từ trên người nàng phóng lên trời, đây là 12 cấp thần binh lúc nãy có ánh sáng, đồng thời bao phủ ra còn có một vị kim bằng bóng mờ. Bất quá Thanh Khư đối với nàng bộc phát ra thanh thế như vậy khác nào ngoảnh mặt làm ngơ, Long Uyên kiếm chém xuống một kiếm. Nhất thời phảng phất một cái cuồn cuộn rồng lớn đại nhật kim vòng cuồn cuộn nghiền ép, Từ Nhiễm cái kia cực lực bộc phát ra 12 cấp thần binh cùng với kim bằng bóng mờ ở đạo này ẩn chứa huy hoàng oai rừng rực kiếm khí trước mặt căn bản không có nửa phần chống đối lực lượng trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. A! Từ Nhiễm phát sinh phẫn nộ cùng thống khổ gầm rú, mưu toan tuyệt địa phản kích. Đáng tiếc! Không có tác dụng. Nàng cùng Thanh Khư chinh lệch thật giống như phổ thông kim đan cảnh cường giả cùng tu thành thần thông đại năng giả giống như vậy, lớn đến không cách nào tính toán. huy hoàng cuồn cuộn kiếm khí phá hủy nàng bộc phát ra thế tiến công sau dư thế không giảm, tiến quân thần tốc giống như xé sách của nàng kim bằng chiến thể, sau đó ở trước người của nàng bộc phát ra, trong phút chốc hơn 10 đạo nhỏ vụn kiếm khí từ trên người nàng xuyên thủng mà qua, lập tức đưa nàng bắn thành một người toàn máu. Đây là Thanh Khư cân nhắc đến từ nhiễm cuối cùng là tàng kiếm kiếm tôn đệ tử thân truyền nguyên nhân không tốt lạnh lùng hạ sát thủ, nếu không chiêu kiếm này hạ xuống, từ nhiễm còn có thể hay không thể giữ được tính mạng đều rất có vấn đề. Một kiếm. Từ nhiễm trọng thương, thậm chí ngay cả đứng lại thân hình năng lực đều không có, giữa trời rơi rụng. Chém ra chiêu kiếm này, Thanh Khư ánh mắt nhất chuyển, dĩ nhiên rơi xuống từ không trên người. Từ không nhìn ra từ nhiễm kết cục, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, xoay người liền muốn ngự kiếm thoát đi. Chen! Kiếm giết trời cao. Một đạo so với lúc trước không hề yếu kiếm quang lại lần nữa cuốn sạch lấy huy hoàng cuồn cuộn uy thế chém xuống, sinh tử chèn ép xuống, từ không không thể không một tiếng bạo nổ giống trong cơ thể chiến thể lực lượng đề cao đến rồi cực hạn, trong kim đan càng là tác dụng một luồng trước nay chưa có mênh mông dâng trào lực lượng, làm cho chiến thể trên kim quang phân tán trông rất đẹp mắt. Chính là đẹp đẽ. Trông khá được mà không dùng được cái kia loại đẹp đẽ. Từ không cật lực bạo phát kim đan một đòn làm cho cái kia chiến thể uy thế bị đề cao đến mức tận cùng, phảng phất một vị uy phong lấm lấm vô địch chiến thần, nhưng ở Thanh Khư đạo kia minh mông sáng rực ấm ánh kiếm quang trước mặt thì dường như một cái sáng lạng bọt biển, đâm một cái liền phá. Âm âm ầm. Minh mông cuồn cuộn tiếng nổ vang rền sen lẫn từ không chiến thể băng diệt thanh âm cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Từ không bạo phát đến mức tận cùng chiến thể lực lượng trực tiếp bị Thanh Khư lấy huy hoàng kiếm quang như bẻ cành khô giống như ép thành phấn vụn. Đánh nát hắn chiến thể, này đạo kiếm quang cũng dường như đối phó từ nhiễm giống như theo sát sáng lâm xuống, nổ nát hắn hết thảy thủ đoạn phòng ngự đồng thời hóa thành vô số đạo thật nhỏ kiếm quang từ hắn trên người xuyên thủng mà qua thân thể cùng thần hồn trên đấp bồ đa ma xe, nháy mắt vượt qua từ không thần kinh năng lực chịu đựng cực hạn, làm cho hắn ngất đi tại chỗ. Tàng kiếm tông kim đan cảnh cường giả Thái Bình đã lâu, tâm trí tính dai xa xa không cách nào cùng cái kia chút thiên truy bách luyện kim đan cảnh cường giả sánh vai, cứ việc. Cái kia chút quanh năm đi khắp ở bên bờ sinh tử kim đan cảnh cường giả đụng với chân chính thần thông cảnh cường giả vẫn cứ chỉ là một chữ tử, nhưng ít ra sẽ không giống từ không giống như không còn sức đánh trả chút nào, thế nào cũng có thể ở một vị thần thông cảnh cường giả trước mặt chống đỡ một hai hô hấp. Thúc thủ. Lại lần nữa một kiếm trọng thương từ không Thanh Khư ánh mắt khắp nơi tràn ngập kinh hoàng vẻ sợ hãi kim đan cảnh cường giả trên người từng cách đảo qua. Lại có thêm người phản kháng, ta sẽ không còn hạ thủ lưu tình, giết chết không cần luận tội. Những kim đan cảnh kia cường giả lần này đã sớm bị Thanh Khư hiện ra đại năng giả cấp thủ đoạn sợ vỡ mật, nghe được Thanh Khư quát uống từng cái nào còn dám có nửa phần đường phản kháng, trong phút chốc đem tự thân chiến thể thu sạch vào bên trong cơ thể, từng cái nơm nớp lo sợ, không dám lại có bất kỳ làm bừa, nhìn phía Thanh Khư ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tô Đồng, Tư Đồng chân Kim Âm, mấy người các ngươi đi cấm chế tu vi của bọn họ. Thanh Khư quay về Tô Đồng đám người phân phó nói là. Được ra lệnh mấy người âm thanh lấm liệt, vội vã nhún người lên trước, đi tới hơn 10 vị kim đan cảnh cường giả trước mặt, từng cái cấm chế lại bọn họ chân nguyên. Chiến thể chính là lấy thần hồn làm cơ sở, lại do chân nguyên ngưng tụ mà thành. Một khi trong cơ thể chân nguyên bị cấm chế, chỉ còn dư lại một vị thần hồn, cái gọi là chiến thể cũng chỉ là một trống giống thôi. Bất quá ngay ở Tô Đồng sắp cầm cố lại danh kiếm phong một vị kim đan cảnh trưởng lão thời gian, vị kia kim đan cảnh trưởng lão bỗng nhiên ra tay, càng là trong phút chốc đem Tô Đồng phản chế, bắt ở trên tay, đồng thời quay về Thanh Khư hô to. Thanh Khư thái thượng trưởng lão, để ta đi. Ta đây liền ly khai tàng kiếm đại lục, đi xa thiên hoang. Từ nay về sau cũng chưa bước vào tàng kiếm đại lục nửa bước. Là danh kiếm phong Huyết Ngọc. Huyết Ngọc mấy chục năm qua ỷ vào chính mình chính là danh kiếm phong môn hạ nguyên lão, làm ra vô số người người oán trách chuyện, hãm hại đồng môn, xâm hại tông môn lợi ích, hành vi đếm không xuể, tội ác tày trời. Huyết Ngọc người này tội ác tày trời, phạm vào tội lỗi chồng chất. Có người nói mười mấy năm trước, có một vị nội môn nữ đệ tử bị hắn vừa ý, muốn nạp làm tiểu thiếp, có thể cái kia vị đệ tử cùng một tên đệ tử khác có hôn ước tại người, tất nhiên là không muốn, lại bị hắn miễn cưỡng hãm hại mà chết. Cái kia vị đệ tử vị hôn phu muốn thay mình vị hôn thê lấy lại công đạo, liền mang cũng bị hắn hãm hại được cửa nát nhà tan. Loại này người, không giết không đủ để bình dân phẫn. Các loại tiếng bàn luận không ngừng từ trong đám người vang lên, rất mau đem vị trưởng lão này tội từng cái nói rõ. Hắn phạm vào sai lầm, một khi bị truy cứu tới, nhẹ nhất đều là hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn, kết cục. Nếu muốn trọng trách càng là sẽ bị trực tiếp xử tử, khó trách hắn sẽ không thôi bí quá hóa liều kèm hai bên Tô Đồng, mưu toan thoát đi. Nhìn dáng dấp ngươi lựa chọn ngu xuẩn mất khôn đến cùng. Thanh Tư ánh mắt dừng lại ở vị này Huyết Ngọc trên người trưởng lão, ánh mắt lạnh lẽo. Thanh Tư thái thượng trưởng lão, ta và ngươi không thù không oán, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Ta biết người này, nàng chính là Tô Tiếu hội trưởng thiếp thân thị vệ, ở thần hội thương hội trong đó cũng vô cùng có địa vị. Ngươi là thần hội thương hội mời tới người, cũng không thể cho nhìn thần hội thương hội nhân vật trọng yếu cùng ta đồng quy vu tận chứ. Này căn bản không đáng giá. Nếu như Thanh Tư thái thượng trưởng lão mong muốn mở một mặt lưới thả ta rời đi, ta bảo đảm tuyệt đối đối với nàng không chút nào phạm, đồng thời ta từ nay về sau cũng sẽ không còn bước vào tàng kiếm đại lục nửa bước. Huyết Ngọc bắt giữ Tô Đồng có ở một vị đại năng người trước mặt, trong mắt của hắn vẫn là tràn đầy hoảng sợ, trong lúc nói chuyện, hắn đã là ở không ngừng lùi lại. Thanh Tư thái thượng trưởng lão, không quy củ không toa thuốc tròn, không cần lo ta, hắn nếu tội ác tày trời, liền nhất định phải chịu đến nghiêm trị. Bị kèm hai bên ở, Tô Đồng vội vã quát lên. Im miệng cho ta. Huyết Ngọc giống giận chân khí bộc phát, xâm nhập Tô Đồng trong cơ thể, nhất thời để Tô Đồng sắc mặt một trận trắng bệch, khóe miệng biên cũng là xuất ra một tia tơ máu, hiển nhiên đã bị thương. Đồng Di. Thấy cảnh này, Tô Tiếu cũng là không nhịn được kinh hô lên. Mà còn lại mấy cái bên kia nguyên bản bó tay chịu trói kim đan cảnh các trưởng lão thấy cảnh này, từng cái cũng là tâm tư di động, ánh mắt không ngừng trên người Tô Tiếu đánh giá. Nếu nói là con tin còn có ai so với Tô Tiếu càng là thích hợp. Ngược lại bọn họ mỗi một người đều là kim đan cảnh cao thủ, rời đi tàng kiếm tung, nơi nào không có thể sống rất tốt. Hà tất vây chết ở tàng kiếm đại lục một chỗ. Tự tìm đường chết. Ngay ở cái kia chút trên người tội ác đồng dạng nhẹ không đi nơi nào các trưởng lão dục già dục dịch thời gian, Thanh Tư thanh âm vang lên thông suốt hư không. Chen. Sau một khắc, bảo kiếm kêu khẽ. Ở rất nhiều kim đan cảnh cường giả có chút khiếp sợ dưới ánh mắt, Thanh Tư càng là trực tiếp xuất kiếm, một kiếm chém ra. Loại này hoàn toàn không để ý Tô Đồng sinh tử, vẫn cứ phải đem vị kia Huyết Ngọc trưởng lão đánh chết kiên quyết thái độ, thẳng để cái kia chút xuẩn xuẩn dục động các trưởng lão một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới. Thanh Tư thái thượng trưởng lão. Ở Tô Tiếu kinh hoàng kêu gào trong đó, Thanh Tư kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hư không, lấy bất khả tư nghị cấp tốc từ Huyết Ngọc trên đầu xuyên thủng mà qua, tại chỗ đưa hắn một kiếm bêu đầu. Trừ phi đem khôi phục đặc tính tăng lên tới 10 cấp, sản sinh hai lần dị biến bằng không, một kiếm bêu đầu, loại thương thế này đối với bất kỳ một vị kim đan cảnh cường giả tới nói đều chắc chắn phải chết. Mà để người khó tin là trong toàn bộ quá trình Huyết Ngọc phảng phất sững sờ tại chỗ, lại hình như là căn bản không nhìn thấy Thanh Tư xuất kiếm giống như vậy, lại cứ như vậy trơ mắt nhìn Thanh Tư đưa hắn một kiếm đánh chết, bỏ mình tại chỗ. Xèo. Tô Đồng thân hình bay vọt trong chớp mắt kéo ra chính mình cùng Huyết Ngọc trưởng lão khoảng cách. Bất quá, vào lúc này mọi người ánh mắt nhưng cũng không để ý tới Tô Đồng, mà là từng cái nhìn Huyết Ngọc trưởng lão vị này rơi xuống phía dưới thi thể không đầu, đáy lòng nhất thời hàn khí thẳng trào. Dù gì? Loại này dù gì chém giết thủ đoạn, nháy mắt đem hết thảy xuẩn xuẩn dục động các trưởng lão sợ đến câm như hến, từng cái nhìn phía Thanh Thư trong ánh mắt tràn đầy ngăn chặn không được sợ hãi. Đại năng giả, đại năng giả, coi kim đan cảnh như không. Đây chính là đại năng giả thủ.